Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay thì Thanh Bình lại gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của tiểu thuyết Thạch Trụ Huyết của tác giả Nguyễn Trần Bé dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình có nhiều cái động lực để ra nhiều cái tiểu thuyết hay hơn nữa để phục vụ cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe của tiểu thuyết Thạch Trụ Huyết. Chương 4. Từ ngày chứ đa bỏ đi biệt tích, ngày nào Thảo Mì cũng sang nhà chứ Pấu để tìm. Có hôm nó đi một mình, hôm thì rủ Xèo Lử và Mí Vư đến. Lần nào bọn chúng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy bí ẩn của cha mẹ chứ đa. Cả bọn không hiểu đã xảy ra chuyện gì với chứ đa nên lo lắm. Thảo Mì là đứa lo lắng nhất. Nó rủ Xèo Lử, Mí Vư đi dò hỏi mọi người trong bản. Ai cũng lắc đầu không biết. Chúng bèn rủ nhau lên cái hang chứa nước ở trên núi Tả Trô để tìm. Đấy là nơi mà trước kia chứ đa cùng các bạn đã tìm ra nguồn nước quý cho dân bản. Từ đó thỉnh thoảng chứ đa cùng bọn Xèo Lử, Mi Vứ và Thảo Mì lại lên cái hang này thăm thú. Cảnh trong hang thật đẹp và đầy bí ẩn. Đối với bọn trẻ con như chứ đa, sự kỳ ảo của thiên nhiên luôn hấp dẫn chúng. Đi khắp các ngóc ngách trong hang đá mà Thảo Mì và bọn Mi Vứ chẳng tìm thấy chứ đa. Nhìn cột đá giữa lòng hang, Thảo Mì bỗng nhớ lại như in cái lần nó cùng chứ đa và các bạn tìm thấy chiếc hang chứa nước này. Năm nào cũng thế, cứ đến mùa khô là thung lũng sùng pả thiếu nước, khắp cả bản chỉ còn vài vũng nước nhỏ. Đến khi những vũng nước này cạn dần thì dân bản phải đi xa hàng nửa ngày đường leo núi mới có chỗ lấy nước, mà nước cũng chẳng còn nhiều, phải chắt từng giọt vào vỏ bầu khô bỏ quẩy tấu cõng về. Trước tình hình ấy, chứ đa dù các bạn lên đầu nguồn Tả Trô tìm nước. Nhìn những hang động đá vôi vừa kỳ vĩ vừa bí ẩn, chứ đa nói với các bạn: nhất định trong những hang động này sẽ có cái chứa nước. Mí Vư bảo: nếu hang có nước thì người già đã biết, tìm làm gì cho mất công. Thảo Mì và Sao Lử gật đầu cố ý tán đồng ý kiến của Mí Vư, nhưng chứ đa vẫn nói tự tin: tao hỏi người già rồi, chứ ai lên hang núi Tả Trô đâu. Dân bản đồn rằng ở đó có thần núi trú ngụ. Họ cho rằng ai tự tiện vào đó làm động chạm đến thần núi sẽ bị thần núi hại chết. Tao đoán là trong hang này có nước. Thảo Mị nghe thế sợ tái mặt liền bảo: người già còn sợ, chúng mình vào đó có sao không? Mí Vư nói chêm vào: đúng đấy, người già còn sợ cơ mà. Chứ đa trấn an các bạn: tao chẳng tin thần núi làm hại những người đi tìm nước cho dân bản đâu. Mới lại, đã có ai nhìn thấy thần núi bao giờ chưa? Sao Lử từ đâu đến giờ im lặng, bỗng nói như người lớn: chứ đa à, hang này lạ, lại tối nữa biết thế nào mà vào. Tao thấy nguy hiểm lắm, hay là tao quay về nhà lấy đèn ló lên để soi đường rồi hãy vào. Thấy các bạn đang có vẻ nản lòng, chứ đa nói quả quyết: bọn mày cứ ở ngoài chờ tao, tao vào trước, khi nào tìm thấy nước sẽ gọi. Nói đoạn, chứ đa lách mình chui vào một cái hang nhỏ tối om. Bỗng có tiếng phần phật nổi lên loạn xạ trong hang. Chứ đa hơi chột dạ vì tưởng thần núi nổi giận, nhưng chỉ trong khoảnh khắc nó chân tính lại ngay. Hóa ra đó chỉ là lũ rơi trong hang thay động bay ra. Chứ đa nhoẻn cười, nó ngửa cổ tìm lối vào sâu trong lòng hang, rồi bám đá bám dây lách mình luồn hết ngách này đến ngách khác. Một luồng khí lạnh phả vào người làm chứ đa sởn da gà. Nó lưỡng lự định quay ra, nhưng bản tính tò mò ưa mạo hiểm cứ lôi nó đi tiếp. Chứ đa muốn tìm hiểu xem luồng hơi lạnh kia từ đâu tới. Nó hít thở thật sâu để tự trấn an mình, rồi mạnh bước về phía con luồng hơi lạnh. Bỗng trước mặt nó hiện lên một vầng trăng mờ đục. Chứ đa dụi mắt nhìn lại cho rõ, đúng là một vầng trăng vừa tròn vừa to. Nó ngửa cổ nhìn lên, thấy trên nóc hang có một lỗ thủng tròn như cái mệt. Lỗ thủng ấy đem ánh sáng trên trời rọi xuống đáy hang sâu. Một hòn đất nhỏ hình như là vỏ con ốc núi từ chân chứ đa rơi xuống, vầng trăng bỗng tan ra lượn sóng. Nước, hóa ra là nước. Chứ đa hét ầm lên: có nước rồi chúng mày ơi, bà con dân bản ơi, có nước rồi. Quá sung sướng, chứ đa nhảy đại xuống vũng nước. Không phải vũng nhỏ mà là cả một hang chứa nước vừa rộng vừa sâu. Nếu không túm được cột đá giữa hang thì có khi chứ đa đã chết đuối rồi. Lúc ôm được cây cột đá mọc lên từ giữa vũng nước, chứ đa mới hoàn hồn và thấy mình liều lĩnh quá. Người cổ nhìn lên lỗ thủng ở nóc hang, chứ đa cười như bị ma làm. Tiếng cười của nó vang khắp lòng hang, vọng vào các ngóc ngách thành một chuỗi cười dài không dứt. Chú Đa bắt đầu thấy lạnh. Nó bám cột đá leo lên rồi nhảy vào bờ đá tìm lối ra. Thỉnh thoảng nó ngoái cổ nhìn lại vầng trăng dưới đáy hang, nhìn lỗ thủng trên trời để thêm một lần nữa tin vào sự hiện diện của nguồn nước quý. Nó còn nhìn kỹ để định hướng lối vào và tính đếm đến việc dẫn nước ra. Nhìn thấy Chứ Đa ướt như chuột lột, Thảo Mì và các bạn vừa sợ vừa mừng. Chúng chạy đến đón Chứ Đa như đón một người từ cõi chết trở về. Chứ Đa giang tay ngửa mặt lên trời gào to: "Dân bản ơi, có nước rồi, tìm thấy nước rồi." Mi vướng xào lửa sung sướng ôm lấy Chứ Đa. Thảo Mì quên mình là con gái, cũng nhảy vào ôm lấy bọn con trai. Giật mình nhận ra điều ấy, Thảo Mì vội buông tay ra, cúi mặt ngượng ngùng. Xào lửa nói thùng thẳng như người lớn: "Về báo tin vui cho dân bản thôi." Chứ Đa và các bạn đến báo tin cho tộc trưởng Nọ Bó biết chúng đã tìm thấy nguồn nước trên hang núi Tả Châu. Tộc trưởng có vẻ không tin lắm, vì ông nghĩ từ trước tới nay người lớn tìm mãi còn chẳng thấy, nói gì đến mấy đứa trẻ con. Nhưng trước lời lẽ quả quyết của Chứ Đa, ông thấy có điều gì đó rất lạ, liền cắt cử một số trai trắng khỏe mạnh giỏi leo núi theo chân bọn Chứ Đa lên tận nơi xem xét. Cái Thảo Mị là con gái cũng đòi đi theo. Khi nhóm người trẻ tuổi từ hang nước trên núi Tả Châu trở về, tộc trưởng Nọ Bó hỏi họ rất kỹ về cái hang chứa nước. Một người trong nhóm bảo: "Lời thằng Chứ Đa nói đúng đấy, hang nhiều nước lắm, lấy nước xuống cũng không khó lắm đâu, chỉ cần đục một cái lỗ từ vách đá bên ngoài vào tầm nửa sải tay là tới nước thôi." Nghĩ ngợi một lát, tộc trưởng Nọ Bó nói: "Lấy nước ở hang núi Đại Châu về Sùng Pạ thì mọi người trong bản sẽ có nhiều nước để dùng, nhưng ta chỉ sợ thần núi, thần nước phạt thôi." Chứ Đa hỏi chen ngang: "Sao thần núi, thần nước lại phạt chứ?" Câu hỏi khó khiến tộc trưởng Đỏ Bó nghĩ mãi mà chưa biết cách trả lời. Ông nhìn lên trời, nhìn lên phía núi Tả Châu có hang nước, nhìn khắp lượt cánh trẻ, rồi hạ một câu chắc như đinh đóng cột: "Ta phải làm lễ cúng thần linh để xin phép thần núi, thần nước. Khi các thần linh đồng ý thì mới được dẫn nước từ hang núi Tả Châu về bản." Chứ Đa thắc mắc: "Nhưng làm thế nào để biết được các thần linh có đồng ý hay không?" Tộc trưởng Nọ Bó nói: "Ta được xem thầy mo cúng thần linh nhiều rồi. Khi làm lễ cúng để xin phép thần linh điều gì, thầy mo sẽ khấn vái, sau đó thả ra một con dê. Con dê bước về hướng nào là ý các thần linh dâng về hướng ấy. Hôm làm lễ cúng xin nước, nếu con dê bước về hướng núi Tả Châu của hang nước thì tức là các thần linh đồng ý. Nếu nó bước theo hướng khác thì nhất quyết là không được. Muốn có cuộc sống yên ổn thì chúng ta phải làm theo ý nguyện của các thần linh." Nghe Nọ Bó nói thế, gương mặt Chứ Đa tươi tỉnh hẳn. Nó ghé tai Thảo Mị bảo: "Thế thì chắc chắn thần núi, thần nước sẽ đồng ý thôi." Chứ Đa cười, nháy mắt về phía Thảo Mị vẻ bí hiểm. Đúng như lời Chứ Đa nói với Thảo Mị mấy hôm trước, hôm thầy mo làm lễ cúng để xin phép các thần linh được lấy nước về cho dân bản, con dây đen được thầy mo cởi sợi dây buộc sừng khỏi chiếc cọc để thả ra ngoài. Nó đã đi thẳng về hướng núi Tả Châu, nơi có hang nước quý. Vậy là các thần linh đã đồng ý. Mắt tộc trưởng Nọ Bó sáng lên, niềm vui khiến gương mặt vốn đăm chiêu của ông rạng ngời. Ông vui là phải, bởi vì cương vị một tộc trưởng được dân bản tin tưởng giao cho việc cai quản địa phận, được coi là người thay trời hành đạo, chăm lo cuộc sống cho dân lành, ông luôn nghĩ mình sẽ phải làm những việc có ích cho mọi người. Từ ngày giữ đường chức tộc trưởng, ông đã làm được nhiều việc, nhưng riêng cái việc lau đổ nước cho dân bản thì ông chưa có cách nào làm được. Nay việc khó đã có lối gỡ, bởi thế ông vui cái đầu, sướng cái bụng lắm. Hôm ấy dân bản Sùng Pạ vui như Tết, vì từ nay sẽ có nhiều nước để dùng, không còn phải đi lấy nước xa như trước nữa. Chú Đa nháy mắt về phía Thảo Mị ý muốn bảo: "Thảo Mị thấy chưa, chú Đa đoán có sai đâu." Trong lúc con dê đen bị đem đi mổ thịt làm lễ tế thần, Thảo Mị lôi Chứ Đa ra một góc để hỏi chuyện về đường đi của con dê. Nó phải cặn hỏi mãi, thậm chí sắp khóc Chứ Đa mới nói cho biết cái bí quyết của mình. "Việc ấy dễ thôi mà, Chứ Đa rắc muối để dẫn đường cho con dê đen đi đúng ý của Chứ Đa. Trước khi thấy mo làm lễ, Chứ Đa lén rắc muối về hướng núi Tả Châu. Khi thấy mo thả ra, con dê ngửi thấy mùi muối đã đi về hướng ấy, thế thôi." "Chứ Đa làm sao biết dê thích muối?" Thảo Mị hỏi. Để ý thì biết ngay thôi, nhà nào nuôi dê cũng thỉnh thoảng cho chúng liếm láp tí muối để tránh bệnh tật và mau lớn. Thảo Mỹ gật gù khen. Chứ đang giỏi thật đấy, đánh lừa được cả thầy Mo. Thảo Mỹ đừng nói cho ai biết nhá, thầy Mo mà nghe được là không hay đâu. Được thần linh đồng ý, tộc trưởng Nọ Bó yên tâm cắt cửa các trai trắng đem dụng cụ lên hang núi Tả Trô đục đá dẫn nước về bản. Họ lấy cây hương làm đường ống dẫn nước dài cả nửa buổi đi bộ về Sùng Pả. Từ đó Sùng Pả chẳng bao giờ thiếu nước vào mùa đông. Không tìm thấy Chứ Đa, Thảo Mì và các bạn buồn lắm. Chúng cảm thấy thực sự mất đi chỗ dựa. Hàng ngày vẫn đi chăn bò, nhưng chúng chỉ ngồi trên các bọng đá nhìn về một miền xa xăm nào đó và chẳng biết chơi trò gì. Mọi lần Chứ Đa thường khơi ra các trò chơi như đánh sảng, trốn tìm, bắn nỏ, khiến bọn chúng rất thích. Mì vừa nhớ mãi việc nó được Chứ Đa đẽo cho một con quay to như ốc tay, quay tít mù mãi mãi mà không chết. Thảo Mì luôn giữ bên mình quả pao do Chứ Đa làm tặng từ Tết sớm năm ngoái. Sau lửa chẳng bao giờ quên tài bắn nỏ của bạn mình. Nó còn nhớ hôm làm xong chiếc nỏ, hai đứa rủ nhau ra nương tập bắn. Chứ Đa hái một chiếc lá cài vào thân cây chuối rừng ngắm bắn. Nó bắn lần nào cũng trúng, mặc dù chiếc lá chỉ bé bằng nửa bàn tay trẻ con, trong khi sau lử bắn hết cả ống tên mà thỉnh thoảng mới có phát trúng đích. Thảo Mì thì vừa thích vừa sợ trò chơi trốn tìm trong hang đá. Dù hang mới hay hang cũ, chỉ một loáng là Chứ Đa đã thuộc hết các ngóc ngách, trong khi Thảo Mì và các bạn khác còn chưa biết lối nào mà lần. Những cuộc đánh sảng là chơi cù. Các bọn trẻ ở Sùng Pả do Chứ Đa tổ chức vui không để đâu hết. Cả người già phụ nữ trong bàn cũng bỏ việc nương giấy, việc nhà cửa kéo đến xem. Gọi là trò chơi của trẻ con, nhưng cả người lớn cũng tham gia rất đông. Mỗi cuộc như vậy thường kéo dài cả ngày, thậm chí hết ngày nay đến ngày khác. Thường thường mỗi cuộc cù như vậy, phần thắng luôn thuộc về Chứ Đa. Cù của nó vừa tít vừa sống lâu. Những cú bổ của Chứ Đa thường rất chính xác và mạnh mẽ, khiến cù của các bạn chơi bị vỡ đôi hoặc bật khỏi sới. Hàng năm, cứ trước mùa đánh sẵn, Chứ Đa lại bỏ công đéo rất nhiều con que cho các bạn trong bản. Một số thanh niên cũng nhờ nó đéo cho những chiếc cù vừa to vừa khỏe để đi thi thố với các thanh niên bản khác. Có người nhờ thắng cuộc cù mà lấy được gái đẹp ở bản khác đem về làm vợ. Riêng trò nhảy qua vực miệng hồ thì đến bây giờ ở Sùng Pả và các bản lân cận cũng chưa ai làm được như Chứ Đa. Hồi nó còn ở nhà, có người lớn không tin bảo nó nhảy cho xem. Chứ Đa chẳng ngần ngại bay người qua luôn, khiến những người chứng kiến phục sát đất. Ngoài những cái tài kể trên, Chứ Đa còn là một trong những người giỏi khoan nòng súng kíp và thổi xì đồng. Cách đây mấy năm, nó đã xin người già cho theo vào rừng xem các tay thợ khoan nòng súng bằng sức gió. Cái kiểu khoan này chỉ những người mông kỳ cựu, giỏi rèn đúc nhất cả vùng mới có thể làm được. Đây là một bí quyết của người Mông, lẽ ra không được cho người lạ và trẻ con đến xem. Nhưng chẳng biết Chứ Đa nói thế nào mà người thợ già lại đồng ý cho nó đi cùng. Quả là người thợ già có con mắt tinh đời. Chứ Đa còn rất trẻ mà đã học được bí quyết khoan nòng súng. Thậm chí nó khoan giỏi không kém gì những người lớn tuổi giỏi nhất. Nó học thổi xì đồng nhanh đến mức thầy dạy vừa giảng xong nó đã làm được ngay. Phường săn của bản thấy Chứ Đa giỏi quá đã cho nó nhập vào tốp lõng mồi, tức là nấp ở những chỗ thích hợp để chờ con mồi xuất hiện là bắn hạ. Nó trở thành đứa trẻ con đầu tiên của bản được nhập vào phường săn. Ngay buổi đầu tiên ra mắt, Chứ Đa đã dùng nỏ bắn hạ được mấy con trồn và cáo, một việc được coi là kỳ tích trong mỗi phường săn. Chứ Đa bây giờ ở đâu? Câu hỏi ấy cứ bám theo Thảo Mì và các bạn không thể dứt ra được. Từ ngày Chứ Đa mất tích, Thảo Mì thường xuyên lui tới nhà Chứ Đa để ngóng tin bạn và giúp đỡ bác Mùa vài thứ việc vặt. Vừa làm, nó vừa lựa lời dò hỏi bác Mùa tin tức của Chứ Đa, nhưng vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu khó hiểu. Trong thâm tâm, Thảo Mì đoán chắc rằng cha mẹ Chứ Đa biết nó đi đâu, nhưng không muốn nói ra. Thảo Mì cũng chẳng hỏi nữa, vì nó nghĩ chắc việc này có điều gì khó nói nên cha mẹ Chứ Đa mới giữ bí mật như vậy. Gần đây Thảo Mì thấy bác Chư Pấu cũng không có ở nhà, chẳng biết là bác ấy đi đâu nữa. Mấy lần nó định hỏi bác Mùa xem bác trai đi đâu, nhưng nghĩ sao nó lại thôi. Thảo Mì là một đứa con gái có nhiều nỗi khổ. Nó mồ côi cha mẹ từ khi còn bé tí. Nó được nghe người lớn kể rằng trong một lần đi làm nương, cha mẹ nó bị đá núi lở bất ngờ đẻ chết. Người ta đưa xác cha mẹ nó về chôn cất nhưng không cho nó biết. Khi Thảo Mì hỏi mọi người cha mẹ đâu thì chỉ nhận được những ánh lắc đầu bí hiểm. Thảo Mì nhớ lại hồi nó được bà ngoại đón về nuôi, nó cứ thắc mắc tại sao bà ngoại lại ở có một mình. Trong khi những nhà khách có đủ ông bà cậu mợ chú gì, một lần nó hỏi: "Ba ơi, cha mẹ cháu đi đâu? Ông cháu đâu? Sao cháu không có cậu, có gì?" Nó chỉ thấy bà buồn bã lắc đầu. Nó gặng hỏi thì bà gắt lên: "Cháu còn bé, hỏi chuyện người lớn làm gì?" Thảo Mì sợ không dám hỏi nữa, nhưng trong đầu nó lúc nào cũng cứ thắc mắc về chuyện tại sao nó không có cha mẹ, không có ông ngoại và các cậu các gì. Mãi gần đây, khi bà ngoại đã mất, Thảo Mì mới được nghe người già trong bản kể lại. Cha mẹ nó bị đá lở đè chết từ lúc nó mới biết đi. Ông ngoại nó bỏ nhà đi theo người đàn bà khác từ khi mẹ nó mới biết bò. Từ đó bà ở một mình cho đến khi đón nó về nuôi. Từ chuyện của bà ngoại, Thảo Mì nghĩ nhất định chuyện Chứ Đa vắng nhà cũng có lý do gì đó khó nói, vì nó nhận thấy cái lắc đầu của cha mẹ Chứ Đa giống hệt như cái lắc đầu của bà ngoại nó ngày trước. Thấy Thảo Mì thường xuyên qua lại nhà Chứ Đa, Mi Vứ không vui. Hồi Chứ Đa còn ở nhà, nét mặt Mi Vứ cứ lầm lì, thậm chí là hậm hực mỗi khi nhìn thấy Thảo Mì đi với Chứ Đa hoặc nghe Thảo Mì nhắc đến Chứ Đa. Nhiều lần cả bọn cùng nhau đi chơi, đi chăn bò, Mi Vứ thường tìm cách kéo Thảo Mì ra chỗ riêng nói chuyện, nhưng Thảo Mì không đi. Ngược lại, Thảo Mì cứ sắn lăn đến chỗ Chứ Đa. Đôi má bầu bĩnh lúc nào cũng đỏ hồng như vừa từ bếp lửa bước ra, lại điểm thêm cái lúm đồng tiền rất sâu, cùng đôi mắt to tròn sáng long lánh của Thảo Mì đã làm cho Mi Vứ mê mẩn. Cái dáng người tròn lẳn của một thiếu nữ đang ở tuổi dậy thì giấu trong bộ áo tê hoa văn rất đẹp của Thảo Mì khiến cho bao gã trai bản nao lòng. Đã không ít lần Mi Vứ đứng như trời trồng nhìn đăm đăm vào bộ ngực tròn căng của Thảo Mì. Lúc leo núi, nó luôn đi sau ngay sát Thảo Mì để được ngắm đôi khao chân trắng mọng của người con gái cùng bản. Dáng hình Thảo Mì toát lên một vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng giống như một bông hoa rừng. Rồi sẽ đến ngày bông hoa rừng ấy bừng nở, rực rỡ và ngát hương. Mi Vứ cứ lo rằng đến lúc đó Thảo Mì sẽ thuộc về người khác, mà phần nhiều là sẽ thuộc về Chứ Đa. Mi Vứ lo là phải, bởi nó thua kém Chứ Đa về mọi mặt. Tuy là một chàng trai khỏe mạnh, nhưng Mi Vứ không có khả năng gì đặc biệt, lại lầm lì ít nói, gương mặt lúc nào cũng khắc khổ. Nét nổi bật nhất của Mi Vứ là thường quan tâm giúp đỡ mọi người. Đức tính này nó học được từ người cha ngay khi nó còn nhỏ. Theo lời cha Mi Vứ kể, hồi trước nhà nó bị cháy không còn cái gì, phải vào hang đá ở, sống bằng củ quả, rau măng kiếm được ở nương ở rừng. Bà con trong bản xúm vào giúp cha mẹ nó dựng một ngôi nhà trình tường, góp mỗi nhà một sinh ngô để sống qua ngày. Đợi đến khi thu hoạch vụ ngô mới để trả nghĩa tấm lòng bà con đối với nhà mình, cha mẹ Mi Vứ luôn sống tốt với mọi người. Nhà ai trong bản có công việc to lớn, cha Mi Vứ luôn có mặt trước tiên để giúp sức. Và mùa làm nương, cha thường bảo anh em Mi Vứ đi khắp bản xem nhà ai neo người thì đến giúp chọc lỗ bỏ hạt. Từ ngày Thảo Mì biết làm nương, Mi Vứ thường ai đến giúp Thảo Mì lầu cỏ chọc lỗ. Nó giúp theo thói quen vốn có, giúp vì thấy nhà Thảo Mì chỉ có hai bà cháu, thiếu người làm. Khi lớn hơn một chút, đến tuổi thích nhìn con gái đẹp, nó còn lấy cớ đến giúp để được gần người con gái mà nó thích. Mỗi khi được làm nương cùng Thảo Mì, Mi Vứ thấy lòng mình xốn xang, làm việc không biết mệt. Nhìn Mi Vứ chọc lỗ cho Thảo Mì bỏ hạt, dân bản bảo trông hai đứa giống như một đôi vợ chồng. Nghe thế Mi Vứ thích lắm, gương mặt nó tươi tỉnh hẳn lên. Vậy mà chẳng hiểu sao Thảo Mì không thích nói chuyện với nó, chỉ thích ngồi gần Chứ Đa, khiến Mi Vứ buồn lòng. Bây giờ Chứ Đa bỏ đi đâu không rõ, Thảo Mì vẫn hay đến nhà nó là làm sao? Lòng tốt trong con người Mi Vứ mách bảo nó rằng vì Thảo Mì thương bác mùa, chỉ còn một mình nên thường xuyên đến đó để an ủi. Nghĩ vậy đôi mắt Mi Vứ sáng lên niềm hy vọng. Hôm nay Thảo Mì sang nhà Chứ Đa sớm hơn mọi ngày, vì đêm qua nó mơ thấy Chứ Đa về. Nó háo ức gọi ngoài cổng: "Chứ Đa ơi, Chứ Đa, bác mùa ơi, bác mùa." Chẳng thấy tiếng ai thưa, cánh cổng gỗ vẫn buộc chặt bởi sợi mây giả. Thảo Mì nghiến chân ngó vào phía trong, thấy hết sức yên ắng. Bếp lửa lạnh tanh, nó thắc mắc: "Sao giờ này bác mùa vẫn chưa về? Mọi khi bác ấy dậy sớm lắm cơ mà. Hay là bác ấy ốm? Có thể lắm. Mấy hôm trước mình thấy bác ấy có vẻ rất mệt mỏi, ăn mỗi bữa không hết bát mèn mén. Cái chân bác ấy bị bong chóc phát sốt, đi lại phải chống que. Mình phải vào nhà xem bác ấy thế nào." Nghĩ thế, quên mình là con gái, Thảo Mì cởi dây buộc cổng bước vào nhà. Nó mở cửa ngó cổ vào trong. Một luồng khí lạnh bất chợt ùa ra khiến Thảo Mì sởn da gà. Nó mạnh bảo bước vào bên trong, đến chỗ mọi khi bác mùa thường ngủ, chẳng thấy ai, chăn chiếu lạnh lẽo, chứng tỏ đêm qua bác ấy không ngủ ở nhà. Thế thì bác ấy đi đâu? Chẳng lẽ bác ấy đi tìm cha con chú Đa? Biết ở đâu mà tìm chứ? Hay là bác ấy buồn chán quá đã? Tự suy đoán bằng những câu hỏi trong đầu, Thao Mì bỗng thấy lạnh toát sống lưng khi nghĩ đến chuyện mẹ chú Đa vì buồn chán quá mà ăn lá ngón. Nó vội chạy đến nhà tộc trưởng Nọ Bó báo tin. Tộc trưởng ơi, tộc trưởng! Nghe tiếng gọi giật giọng của Thao Mì, Nọ Bó đoán là có điều gì đó bất thường, vội ra mở cổng, tất tưởi hỏi. Thao Mì à, có chuyện gì thế? Có chuyện thật đấy ạ, nhà bác Mùa bỏ đi đâu hết rồi, chú Đa đi trước, rồi đến bác Chư Pấu, và bây giờ là bác Mùa. Thao Mì lo lắm, có khi cả nhà bác Mùa chết hết rồi cũng nên, tộc trưởng gọi người đi tìm xem. Tộc trưởng Nọ Bó gật đầu, nói với Thao Mì rồi nói với chính mình. Được rồi, Thao Mì cứ về đi. Mà mẹ chú Đa đi đâu mới được chứ? Cả cha con Chư Pấu nữa, chúng bỏ đi đâu không biết. Hay da! Tộc trưởng Nọ Bó vội đi báo tin cho dân bản Sùng Pả. Cả bản bỏ hẳn việc làm nương để đi tìm vợ chồng Mùa. Họ cứ nghe theo lời kể và những suy đoán của Thao Mì mà đi. Nhưng chẳng hiểu sao, đôi chân mọi người cứ tự nhiên đi về hướng Bắc, như thể có ai xui khiến. Sao Lử, Mi Vứ, Thao Mì là những đứa tích cực nhất. Trước khi đi, Sao Lử dắt con chó hoang thân thiết của mình sang nhà chú Đa để nó ngửi hơi quần áo, đồ vật của những người mất tích. Sao Lử bảo con chó hoang này rất tinh mũi và có biệt tài đánh hơi người. Chỉ cần cho nó ngửi quần áo, đồ vật của ai một lần thì dù người đó cứ ở xa cả một quả đồi hay đứng giữa đám đông nó cũng nhận ra được. Sao Lử sử dụng con chó bằng cách hút nó chạy trước để đánh hơi. Con khoang luôn chạy trước, rất ra mọi người. Nó sục sạo hết chỗ nọ chỗ kia để tìm mối hơi của những người nhà chứ đang. Nó mải mê đến mức mấy lần Sao Lử đưa tay lên miệng huýt gió để gọi mà nó cũng không quay trở lại. Trên đường đi, theo lời chỉ bảo của tộc trưởng Nọ Bó, mọi người tìm kiếm khắc nương ngô, nương anh túc cũ và những nơi mà vợ chồng Mùa có thể tới. Cánh trai trẻ sục sạo khắp các hang đá, các hẻm vực mà vẫn chẳng tìm thấy dấu tích gì. Đúng lúc mọi người cảm thấy nản lòng và hết hy vọng vì chẳng biết tìm cha mẹ chứ Đa ở đâu, thì con chó của Sao Lử sủa nhanh nhách về phía trước mặt. Tiếng sủa của nó như báo cho mọi người biết có chuyện chẳng lành, và đúng là có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Trước mắt mọi người là một ủ đất giống như ngôi mộ mới đắp. Con chó hoang của Sao Lử đang bới hai chân trước và chiếc áo tà pổ rách lát thấm máu bị vùi dưới lớp đất đỏ. Khi con chó hoang cắn cái áo lôi ra, nó kéo luôn cả mấy khúc xương còn dính thịt nham nhở. Tộc trưởng Nọ Bó bảo các trai tráng bới rất đa xem. Tất cả bàng hoàng khi thấy chiếc đầu lâu cùng những rẻ xương sườn thâm đen. Mọi người xem xét kỹ và nhận ra đó là đầu lâu của Chư Pấu nhờ vào những chiếc răng bạc vàng. Cạnh đấy là chiếc khăn vương thổ cẩm. Thảo Mỹ nhận ra đó là khăn của mẹ chứ Đa vì nó đã nhiều lần nhìn thấy bác Mùa đội chiếc khăn này. Tộc trưởng Nọ Bó bất ngờ ôm mặt khóc khổng khọc. Tiếng khóc của ông lan truyền sang mọi người thành những âm thanh như tiếng lá rụng trong đêm mưa phùn gió bấc. Chẳng ai bảo ai, mọi người xúm vào đắp lại nấm mộ cho vợ chồng Chư Pấu. Xong việc, họ lặng lẽ trở về bản trong nỗi xót thương chẳng thể nói bằng lời. Chương 5. Sau một tuần ngày đi đêm ngủ, Pù Xã và Chứ Đa mới về tới Mã Lì. Đến nơi, Chứ Đa thấy mệt mỏi gần như tan biến hết, bởi nơi đây có biết bao nhiêu điều mới lạ. Nhà cửa rất ít, nhưng cái nào cũng xây kết to và chắc chắn. Mọi người cứ lầm lũi làm việc như những cái bóng. Chứ Đa có cảm giác đây không phải là nơi định cư của dân làng, mà là một nơi khu trú đặc biệt của một nhóm người chuyên làm việc gì đó không bình thường. Nhưng nó là cái gì thì Chứ Đa chưa thể đoán biết, chưa hình dung ra được. Buộc ngựa xong, Pù Xá dẫn Chứ Đa ra trước một đám người lạ hoắc. Lão chỉ tay vào Chứ Đa giới thiệu. Thằng này là Chứ Đa, một đầu lĩnh ở Sùng Pạ. Tuy nó còn trẻ nhưng không phải vừa đâu. Nó sẽ giúp chúng ta được nhiều việc đấy. Một thằng đầu chọc chạc tuổi Chứ Đa nhìn Chứ Đa chằm chằm. Nó chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ tiến đến chỗ Chứ Đa đứng, bất ngờ tung một cú đấm cực mạnh vào thẳng mặt Chứ Đa. Chứ Đa né người đánh đòn làm cho tên đầu chọc mất đà nhào về phía trước. Nhân cơ hội ấy, Chứ Đa thúc cồi trỏ vào lưng tên đầu chọc làm hắn ngã sóng xoài. Tên đầu chọc vùng dậy phi thân vào bụng Chứ Đa. Cái đầu chọc của nó chưa kịp chạm vào người Chứ Đa thì đã bị Pù Xá tóm gọn. Pù Xá nâng tên đầu chọc lên quá đầu, dọa ném xuống khiến nó phải van xin cuống quýt. Khi thả tên đầu chọc xuống đất, Pù Xá bảo: "Từ nay chúng mày là bạn, bảo nhau mà sống." Pù Xá chỉ vào tên đầu chọc nói với Chứ Đa: "Đây là thằng A Bậu, bằng tuổi mày, nó sẽ đi cùng mày trong thời gian ở Mã Lì. Có gì không biết thì hỏi nó. Chỉ sang Chứ Đa, Pù Xá nói với A Bầu: Thằng này sang đây học chữ nho, học nghề buôn. Nó là đệ tử của tao, mày phải giúp nó hàng ngày. Lúc nào cần thì tìm tao. Nói xong Pù Xá bỏ đi. A Bầu nhìn Chứ Đa chòng chọc một lúc rồi cũng bỏ đi. Chứ Đa cảm thấy bơ vơ. Nó toàn chạy theo A Bầu, nhưng chợt nhớ đến cuộc đón tiếp chẳng hay ho gì mà A Bầu dành cho mình lúc nãy. Chứ Đa lại thôi, nó lững tững đi lanh quanh thăm thú nơi ở mới. Thấy một đường hầm tối om phía trước mặt, Chứ Đa tò mò bước vào. Có mùi gì như khói thuốc phiện lan tỏa khắp đường hầm. Chứ Đa đang ngách mũi hin hít cái mùi thuốc quen quen mà nó đã có lần được hút. Bỗng nó bị một tấm khăn đen trùm kín đầu. Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, Chứ Đa đã bị quật ngã, bị khóa tay lôi đi. Được bỏ khăn trùm đầu, Chứ Đa thấy mình đang ở trong một hang đá rất rộng. Ở các ngách ngang có nhiều người lạ mặt đang đun nấu thứ gì đó. Nó ngửi thấy mùi thuốc phiện thượng hảo hạng mà nó đã từng được Pù Xá cho hút hôm học võ ở hang Thẳm Vài. Chứ Đa nhìn thấy Pù Xá đang quát tháo mọi người xung quanh. Đoàn Pù Xá bước đến trước mặt Chứ Đa, mắt láo lóng lên: Ai cho mày vào đây? Tôi khắc vào thôi, thấy lạ thì vào xem tí mà. Thằng Áp Bầu đâu? Nó đi rồi. Đi đâu? Tôi không biết, lúc nó đi không nói gì cả. Hay ra không được rồi. Pù Xá sầm sầm bỏ đi. Một lúc lâu sau, lão túm cổ Áp Bầu lôi về. Pù Xá bắt Áp Bầu quỳ gối xuống đống đá nhọn rồi quát: Sao mày để thằng Chứ Đa đi một mình? Tôi ghét nó, thằng Áp Bầu nói ấm ức. Pù Xá cười sằng sặc, tiếng cười của lão bỗng tắt đột ngột. Lão nghiến răng kèn kẹt, tay chỉ vào mặt Áp Bầu quát lớn: Mày đánh nó không được thì tức à? Hỏng rồi, quỳ ở đây đến tối, nghe chưa? Thấy Áp Bầu bị phạt, Chứ Đa lấm lét nhìn Pù Xá. Lát sau nó đánh bảo đến bên lão Pù Xá nói ngập ngừng: Pù Xá à, tại tôi tự bỏ đi thôi, tôi đáng tội, hãy phạt tôi chứ đừng phạt Áp Bầu, nó không có lỗi gì đâu, thật đấy. Pù Xá quát: Mày ra ngồi kia, ra. Chứ Đa lùi lại. Lát sau nó lại bước đến gần Pù Xá ấp úng nói: Pù Xá à, phạt Chứ Đa thế nào cũng được, nhưng đừng phạt Áp Bầu. Hình như Pù Xá đã bớt giận, lão nhìn Chứ Đa rồi hất đầu bảo đám người hầu: Thôi, tha cho Áp Bầu, đưa hai thằng này ra ngoài hang. Trên đường về nhà Áp Bầu, Chứ Đa hỏi: Áp Bầu à, trong hang nấu gì đấy? Không biết đâu. Áp Bầu đã thay đổi thái độ với Chứ Đa nhưng vẫn dè dặt: Tao nghĩ là mày biết chứ. Ngập ngừng một lúc, Áp Bầu ghé miệng vào tai Chứ Đa nói nhỏ: Trưng cất thuốc phiện đấy. Thuốc phiện mua về phải trưng cất thành loại thượng hảo hạc mới bán được nhiều tiền. Ánh mắt Chứ Đa sáng lên, nó bắt đầu mừng tượng ra điều gì đó từ cái nghề chế biến thuốc phiện của lão Pù Xá. Chứ Đa bỗng nhớ lại cái lần lão Pù Xá cho nó hút loại thuốc thượng hảo hạng này, quả là thơm ngon hơn nhiều cái thuốc thuốc phiện mà người ở bản Sùng Pào của nó thường hút. Trưng cân có khó không? Chứ Đa hỏi Áp Bầu. Tao chẳng biết đâu, bí mật mà. Thế những người trong hang có biết không? Mỗi người làm một việc, không biết hết đâu. Chỉ có lão Pù Xá là biết cách làm từ đầu đến cuối thôi. Lúc nãy mày vào hang không xin phép là mắc tội lớn đấy. May mà lão Pù Xá biết mày, chứ nếu người lạ mà vào đấy là lão giết chết. Chứ Đa hỏi thêm vẻ thăm dò. Thế Pù Xá mua da lông thú về có bán được nhiều tiền không? Tao không biết chắc, nhưng lão ấy mua da lông thú chỉ để đánh lừa bọn cướp thôi, vì lãi lời chẳng được bao nhiêu. Nghề chính của Pù Xá là buôn bán chế biến thuốc phiện, cái đó mới lãi to. Tao hiểu rồi. Chứ Đa không hỏi gì thêm nữa. Trong đầu nó lóe lên một kế hoạch ăn cắp bí mật nghề chế biến thuốc phiện thô thành loại thượng hảo hạng của lão Pù Xá. Chưa biết là sẽ đánh cắp bí quyết ấy bằng cách nào, nhưng dứt khoát là phải tìm cách đánh cắp cho bằng được, Chứ Đa nghĩ. Thấy Chứ Đa im lặng, Áp Bầu hỏi: Mày nghĩ gì thế? Chẳng nghĩ gì. Sao mày không hỏi nữa? Tao mệt, tao sợ. Sợ gì? Sợ Pù Xá. Kể từ lúc được Chứ Đa liều mạng xin Pù Xá tha tội khỏi bị phạt quỳ gối trần trên đá nhọn, Áp Bầu thay đổi hẳn thái độ đối với Chứ Đa. Nó bắt đầu thấy mến thằng bạn vừa ở xa đến mà đã có những việc làm táo bạo và nghĩ hiệp. Áp Bầu nói với bạn: Pù Xá thì ai cũng phải sợ, nhưng Pù Xá cũng có lúc tốt chứ không phải lúc nào cũng ác đâu. Lão ta rất thích gái đẹp. Nghe Áp Bầu kể thế, Chứ Đa chợt phì cười khi nhớ lại câu hát của Pù Xá: Không gì xứng bằng có vợ đẹp, mà lão hát nghêu ngao khi đi trên đường. Áp Bầu hỏi: Mày cười gì thế? Tao cười vì người như Pù Xá mà cũng thích cái đẹp. Gái đẹp thì ai mà chẳng thích? Apple nói như người lớn. Apple dẫn chứ đa về nhà gặp cha nó là Apa. Apa tóc bạc trắng như cước, búi tó củ tỏi song gáy. Thực ra Apa chưa giản lắm, nhưng không hiểu sao tóc sớm đã bạc trắng. Có điều là lạ, tùy tông và lông mày bạc hết, nhưng bộ râu của Apa lại đen như mực đầu. Theo lời Apple kể thì cha nó là người chuyên dạy chữ nho cho những người cần học chữ. Cả lão Pù Xá cũng là học trò của Apa. Ngoài dạy chữ, Apa còn dạy võ cho nhiều người, có cả những người từ rất xa tới. Nghe đâu Pù Xá cũng là đồ đệ của Apa một thời. Nói đúng hơn, Apa từng là ân nhân của Pù Xá. Apa nhìn chữ đa từ đầu đến chân rồi bảo: học chữ là phải nghiêm, học giỏi được thưởng, học dốt bị phạt đòn. Chữ đa đáp tỉnh khô: thưa Apa, con biết rồi ạ. Khá lắm, Apa khen rồi gọi Áp Bảo. Áp Bảo à, đưa nó xuống bếp ngủ với mày. Đêm ấy Áp Bảo kể cho chữ đa nghe rất nhiều chuyện. Nó bảo cha nó dạy chữ nho cho nhiều người mà không dạy nổi con. Áp Bảo bảo chữ nho khó học, nó càng học càng dốt, bị cha đánh đòn liên tục, đánh mãi nó cũng chẳng khá hơn. Cha chán quá không dạy nữa. Áp Bảo còn bảo cha chỉ dạy võ cho những người mà cha thấy nên dạy. Riêng nó, Apa nhất định không dạy. Nó phải học lỏm bằng cách nhìn trộm những lúc cha dạy cho người khác. Chứ đa bắt đầu hình dung ra tính cách của ông thầy mình. Trong đầu nó sắp xếp một kế hoạch ứng xử cho phải phép. Nó hỏi Apa: Apa có lấy tiền công dạy học không? Cha không lấy tiền, nhưng phải làm việc cho cha. Việc gì? Cắt cỏ ngựa. Thế thì được, nhưng không ít đâu, nhà tao nhiều ngựa đấy. Mấy con? 7 con to, 2 con nhỏ. Có ai cắt cùng không? Tao. Thế lúc tao chưa đến thì một mình mày cắt à? Không, cha thuê người khác cùng cắt với tao. Chứ đã yên tâm với công việc này, vì hồi còn ở Sùng Pà, nó đã cắt cỏ ngựa, cỏ bò quen rồi. Điều làm nó vui là có thằng Áp Bầu. Từ khi xa cha mẹ, xa Thảo Mỹ và các bạn ở Sùng Pà, đây là lần đầu tiên chứ đã thấy vui vẻ. Nỗi nhớ cha mẹ, nhớ Thảo Mỹ và các bạn cũng dần vơi đi ít nhiều. Mặc dù nhà Apa có 9 con ngựa, nhưng chứ đa và Áp Bầu chỉ phải cắt cỏ cho 5 con. 4 con kia Apa cho Pù Xá và những người buôn bán đường dài thuê đi thổ hàng. Nhờ vậy buổi cắt cỏ ngựa đầu tiên của chứ đa cũng không vất vả cho lắm. Apa đến chỗ chứ đa và Áp Bầu đang thái cỏ ngựa. Hai đứa mãi làm không biết. Khi nghe tiếng Apa nói, chúng mới giật mình quay lại. Apa bảo chứ đa: chứ đa dắt ngựa về đây chăn cả thể, ai cần thì cho thuê để có thêm tiền. Nghe lời Apa, chứ đa dắt con ngựa nâu của mình đến tàu ngựa nhà Áp Bầu. Khi con ngựa nâu mới bước đến cửa tàu đã bị lũ ngựa nhà Áp Bầu phản ứng quyết liệt. Nó sợ quá hí lên, gõ móng đòi chạy đi. Chứ đa chưa biết làm thế nào thì Áp Bầu bảo: để tao nói với lũ ngựa. Chẳng biết thằng Áp Bầu nói những gì mà lũ ngựa nhà nó hiền hẳn. Khi Áp Bầu dắt con ngựa nâu của chứ đa vào tàu, lũ ngựa nhà Áp Bầu không dọa nạt nữa, trái lại chúng còn tỏ ra thân thiện với bạn mới. Nhìn đàn ngựa hiền lành bên nhau, chứ đa lạ lắm, nó thực sự phục tài khiển mã của thằng bạn mới. Mày nói gì mà chúng lại nghe? Chứ đa hỏi Áp Bầu. Ta bảo lũ ngựa, đây là bạn mới phải chơi với nhau, giống như lão Pù Xá dặn tao hôm mới gặp mày. Chứ đa chợt nhớ ra cái điều thắc mắc từ mấy hôm trước, liền hỏi Áp Bầu: hôm ấy sao mày lại đánh tao? Cái hôm đầu tiên chúng mình gặp nhau ấy. À, tao muốn thử võ thôi mà. Tao hiểu rồi. Áp Bầu hỏi chứ đa: mày học võ khi nào mà đánh hay thế? Tao học lão Pù Xá từ hồi lão sang Trùng Pà. Vậy là Pù Xá tin mày đấy. Nếu không tin lão chẳng dạy võ đâu. Mày đừng bao giờ làm mất lòng tin của lão mà mất mạng. Áp Bầu nói như người lớn. Lời cảnh báo của Áp Bầu làm chứ đa vừa sợ vừa tò mò, muốn tìm hiểu về lão Pù Xá. Nó hỏi Áp Bầu: Pù Xá có giàu không? Tao không biết, nhưng chắc là có nhiều bạc trắng. Lão có vợ không? Có nhiều, nhưng bây giờ thì không. Bọn vợ không được ở với lão nên bỏ đi hết. Nhưng chỉ một thời gian sau là lão lại kiếm được vợ mới thôi. Nếu bị Pù Xá ghét thì sao? Chứ đang hỏi tiếp. Thì mất mạng. Thế nếu được lão yêu? Thì lão chẳng tiếc gì, nhưng khó lắm. Chứ đa lờ mờ hình dung ra tính cách Pù Xá. Trong đầu nó mường tượng ra một kế hoạch đối phó mà theo nó là sẽ tranh thủ được Pù Xá, ít ra không bị lão ghét. Chứ đa nhận thấy Apa không có vợ, Áp Bầu không có mẹ. Nó đã định hỏi Áp Bầu mấy lần nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào. Hôm nay đi cắt cỏ ngựa với Áp Bầu, Chứ Đa dè dặt hỏi: Áp Bầu này, mẹ mày đâu? Áp Bầu dừng tay cắt cỏ, mặt nó hiện lên nỗi buồn xa xăm. Nó ngửa cổ nhìn trời như thể tìm kiếm điều gì đó, lúc lâu mới nói: Mẹ tao chết rồi. Một hôm bà rừng lấy cây thuốc bị hổ vồ. Tối không thấy mẹ về, cha đốt đuốc vào rừng tìm kiếm suốt, bắt gặp hổ dữ đang vùi giấu phần xác mẹ còn lại trong đống lá khô. Cha rút dao nhọn đâm chết hổ, vác về nhà lấy thịt nó cúng ma cho mẹ. Đôi dòng nước mắt trong veo chảy tràn trên đôi má Áp Bầu. Nhìn Áp Bầu khóc, Chứ Đa thấy lòng mình xót đau như chính mẹ mình bị hổ ăn thịt. Nó lặng lẽ ôm Áp Bầu thật chặt trong vòng tay của mình. Đợi Áp Bầu bớt khóc, Chứ Đa nghẹn giọng hỏi: Chuyện ấy xảy ra lâu chưa? 3 năm rồi. Không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến chuyện ấy là tao lại thấy nhớ mẹ, thương mẹ quá. Chẳng biết ở trên trời mẹ có hiểu được điều ấy không, mà tại sao hổ lại vô mẹ tao chứ? Mẹ là người tốt nhất trần đời. Mẹ vào rừng hái cây thuốc để chữa bệnh cho người ốm, chứ con làm điều gì ác đâu mà hổ dữ lại ăn thịt mẹ. Tất cả mọi người ở Mã Lì bị ốm đau bệnh tật đều đến nhờ mẹ lấy thuốc. Mẹ chỉ giúp người thôi chứ không lấy tiền. Có người trả ơn mẹ cả một con bò đấy, nhưng mẹ chẳng lấy của ai thứ gì. Hôm mẹ bị hổ vồ ai cũng khóc thương, cũng tiếc mẹ. Mọi người đắp ngôi mộ mẹ to nhất, đẹp nhất Mã Lì. Nhiều người bảo Mã Lì mất mẹ chẳng khác nào mất đi một nữ thần y. Mẹ mất 3 năm rồi mà Apa không lấy vợ mới à? Không, cha tao yêu mẹ quá nên không lấy người khác. Sau khi mẹ tao mất, cha cứ im lìm như một tảng đá hàng tháng trời. Cùng lúc cha ngồi như hóa đá, không ăn không uống mấy ngày liền. Sợ cha chết theo mẹ, tao phải bảo. Cha mà chết thì Áp Bầu ở với ai? Ai sẽ nuôi Áp Bầu? Đến lúc ấy cha như chợt tỉnh ra mới chịu ăn uống. Chắc mẹ mày đẹp lắm nhỉ? Ừ, mẹ tao đẹp nhất Mã Lì. Cha tao bảo chưa có một người phụ nữ nào đẹp như mẹ. Cha kể hồi trẻ mỗi lần mẹ xuống chợ thường có rất nhiều trai trắng tìm cách vây quanh. Đã có không ít cuộc đánh nhau giữa những người đàn ông để tranh giành bông hoa đẹp làm mẹ. Cha tao giỏi hơn những người khác nên kéo được mẹ về. Áp Bầu nhận nha kể cho Chứ Đa nghe về cuộc đời của cha mẹ mình. Nó bảo cha kể lại rằng ngày trước cha là một gã giang hồ, đã từng tung hoành ngang dọc khắp nơi. Cha giỏi võ, giỏi chữ nhưng ngang tàng. Sau khi từ bỏ dưới giang hồ, cha mới lấy vợ. Lúc ấy tuổi cha đã gần 40. Cha bảo ông ngoại tao làm người bốc thuốc nam cứu người, nhưng bị kẻ xấu ghen ăn tức ở tìm cách làm hại. Chính vì được chứng kiến tận mắt bọn người xấu làm hại gia đình nhà mẹ mà cha bỏ kiếp sống giang hồ. Sau khi cưới mẹ về, cha thành người khác hẳn. Cha mở lớp dạy chữ nho, dạy võ cho những ai cần học, không phải vì tiền mà vì muốn mọi người biết chữ thánh hiền để mà hướng thiện, tránh xa điều ác. Dạy võ cho những người yếu thế để họ tự bảo vệ lấy bản thân mình trước sự chèn ép của những kẻ cậy quyền cậy thế. Người già bảo có lẽ ông trời trừng phạt những việc làm xấu xa của cha trước kia nên để hổ vồ mất mẹ. Tao nghĩ nếu có việc đó thật thì ông trời cũng chẳng ra sao. Ở trên cao mà ông ấy không biết ai là kẻ xấu, ai là người tốt thì còn gì là ông trời nữa. Hay mắt ông ấy bị mây đen che lấp mất rồi. Trước đây cha là giang hồ thật, nhưng bây giờ cha đã nhận thấy cái sai, bỏ kiếp sống giang hồ để trở thành người tốt rồi cơ mà. Tại sao thế chứ? Hả? Tại sao? Áp Bầu bước về phía Chứ Đa, nhìn xoáy vào mắt nó, hỏi những câu cứ như thể Chứ Đa là hiện thân của ông trời đang đứng trước mặt mình. Gương mặt hiền của Áp Bầu đẫm nước, nó mím chặt môi, dưới cổ nuốt nước mắt vào trong bụng. Nghe Áp Bầu kể chuyện về cha mẹ, Chứ Đa bỗng thấy chạnh lòng. Nó chợt nhớ đến mẹ mình ở nhà, nhớ đến cồn cào, nhớ đến phát khóc. Mẹ nó cũng đẹp lắm. Nó nghe người già kể lại, mẹ đẹp đến nỗi khi mẹ lấy cha đã có trai bạn ăn lá ngón tự tử vì tiếc mẹ. Nó không thể quên được những ngày ở Sùng Pà, được mẹ cho đi chơi chợ. Những phiên chợ đối với nó chẳng khác gì những ngày hội. Người nào cũng mặc những bộ áo váy đẹp đem xuống chợ đủ mọi loại hàng, từ ngô đậu, lợn gà đến mèo chó rau quả. Nhưng nhiều nhất vẫn là rượu ngô. Có người dắt theo cả bò, ngựa để bán. Chứ Đa nhận thấy những cuộc mua bán ở các phiên chợ thường diễn ra rất nhanh. Bán hàng xong, người ta đem tiền đi mua sắm những thứ cần thiết, rồi rủ nhau uống rượu, ăn tăng cố đến say nghiêng ngả. Các cô gái mông đến tuổi thích nhìn con trai đem theo gương được làm dáng trước khi vào chợ. Cánh trai bản đem theo cả khèn sáo xuống chợ thi tố với nhau. Họ say sưa múa khèn, thổi sáo để lôi kéo các cô gái đẹp. Chư Đa đứng nhìn múa khèn, đôi chân nhấp nháy không yên, miệng nó nhẩm theo những điệu khèn đầy mê hoặc. Đến chợ Chư Đa thấy cái gì cũng thích, nhưng nó thích nhất là những miếng đường phên vàng rộm, ngọt lừ được bày bán ngay phía cổng chợ. Phiên chợ nào mẹ cũng mua cho nó những cục đường thơm ngọt ấy. Trong khi Chư Đa mải mê ngậm những miếng đường, mẹ đi mua sắm thì cha nó rủ bạn bè uống rượu với thằng Cố. Phiên chợ nào cha cũng say rượu nằm lăn ra đất. Không riêng gì cha, nhiều người đàn ông khác tầm tuổi như cha cũng say như vậy. Mẹ và những người đàn bà như mẹ phải nhờ người khỏe vác cha đặt vắt ngang lưng ngựa dắt về. Chư Đa giận cha lắm, nó nghĩ mẹ vất vả quanh năm với bếp núc ruộng nương, đến khi đi chợ vẫn còn bị cha say rượu làm khổ thêm. Nhưng mẹ bảo mẹ không buồn về điều đó, vì cha có nhiều bạn uống rượu nên mới say. Người đàn ông mông nào có nhiều bạn thì mới là người tốt. Nghe mẹ nói vậy, Chư Đa không giận cha say rượu làm khổ mẹ nữa, vì nó thấy cha có rất nhiều bạn. Có hôm ngựa thù hàng nhiều không cóng nổi cha, mẹ phải để cha nằm ở vệ đường, ngồi che ô đợi cha tỉnh rượu cùng về. Những lúc như vậy, Chư Đa tha hồ ngậm những miếng đường phên, quên hết mọi chuyện. Thấy Chư Đa ngần mặt nghĩ ngợi, A Bầu hỏi: "Mày nhớ mẹ à?" "Ừ, đi xa thế này tao mới thấy thương mẹ. Hồi còn ở nhà tao đã nhiều lần làm khổ mẹ mà không biết. Bây giờ nghĩ lại tao mới thấy, bao nhiêu cái khổ của nhà tao đều đổ lên đầu, lưng mẹ tao hết. Nhưng tao hơn mày là vẫn còn mẹ. Mất mẹ như mày thì khổ nhiều lắm đấy." A Bầu nhìn Chư Đa bằng ánh mắt thiện cảm, tin cậy. Lát sau nó nói: "Mày đừng bao giờ nói với cha tao về mẹ nhé." "Sao vậy?" "Cha sẽ buồn đấy, vì cha vẫn chưa quên được mẹ mà." Nghĩ về cha A Bầu, Chư Đa lại nhớ đến cha mình. Nó biết cha mình không phải là người khôn ngoan, nhưng nó vẫn thương cha lắm. Tình thương ấy nó được mẹ truyền cho. Nghĩ đến cha mẹ, Chư Đa tự hứa với lòng mình sẽ cố học, học giỏi chữ nho, học giỏi nghề buôn, nhất là phải tìm cách học cho được bí quyết chế biến thuốc phiện của Phù Xá để về giúp cha mẹ làm giàu. Ngoài ra còn nghĩ sẽ rủ thằng A Bầu xin A Pa cho hai đứa học võ để có thêm sức mạnh và ý chí. Chư Đa hình dung ra một viễn cảnh tốt đẹp đang chờ đón nó ở phía trước. Đêm ấy nó ngủ một giấc dài và thoải mái nhất kể từ ngày đến Mã Lì. Trong giấc ngủ, nó mơ thấy mình thành một chàng trai khỏe mạnh, tuấn tú, giỏi võ, cưỡi ngựa trắng về Sùng Pà. Cha mẹ nó mặt mày rạng rỡ ra tận cổng đón con. Cả nhà vui vẻ, sung sướng về sự trưởng thành của nó. Trong số những người thân của nó có cả Thảo Mỉ, lúc này đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, rực rỡ như đóa hoa rừng. Chứ đã đổ ra giữa nhà một túi bạc trắng do nó kiếm được. Nó biếu mẹ cha một phần dành để làm nhà to, một phần làm vốn đi buôn, phần còn lại nó sắm lễ, mua đồ cưới Thảo Mỉ về làm vợ. Nghĩ đến đó, Chư Đa nở nụ cười mãn nguyện, nó cười bật thành tiếng. Thấy Chư Đa đang ngủ bật cười, A Bầu hỏi: "Chư Đa à, mày cười gì thế?" Chư Đa tỉnh giấc dụi mắt nói: "Ta mơ được về nhà, mơ thấy được cưới Thảo Mỉ." "Thảo Mỉ nào?" "Bạn gái tao ở bản Sùng Pạ." "Đẹp không?" "Đẹp lắm. Tao chưa gặp đứa con gái nào đẹp như Thảo Mỉ." Chư Đa bỗng thấy mặt nóng phừng phừng khi nói về Thảo Mỉ, mắt nó sáng lên đầy kiêu hãnh, hướng nhìn về phía Sùng Pạ, nơi ấy có Thảo Mỉ đang đầy đặn rực rỡ lên từng ngày. Đã từ lâu nó để ý đến cô bạn xinh đẹp ở cùng bản. Mỗi lần đi cắt cỏ ngựa, đi chăn bò mà có Thảo Mỉ là Chư Đa rất vui. Ngược lại hôm nào vắng Thảo Mỉ là nó buồn ra mặt. Nhiều lúc ngồi cạnh Thảo Mỉ, được ngay hơi thở thơm to từ miệng trúng chím, được nhìn cặp má bầu bĩnh lúc nào cũng đỏ hồng như vừa từ trong bếp lửa bước ra, Chư Đa cứ thấy lâng lâng. Cái lâng lâng khó tả của một chàng trai mới lớn đang mon men đến cửa tình yêu. Chư Đa bỗng thấy nhớ Thảo Mỉ da diết. Hình ảnh người bạn gái cùng bản luôn ám ảnh Chư Đa từ khi nó đặt chân đến Mã Lì. Hình ảnh ấy ngày càng sâu đậm hơn trong tâm trí nó. "Dậy đi Chư Đa," A Bầu gọi. "Trời còn tối, dậy sớm gì?" "Đi cắt cỏ ngựa. Hôm nay ngựa về thêm hai con, phải cắt nhiều cỏ hơn. Cỏ gần hết rồi, phải đi xa mới có." Điều ấy thì Chư Đa đã biết, nhưng nó vẫn muốn nằm thêm chút nữa để có thể lại mơ thấy Thảo Mỉ hoặc được gặp Thảo Mỉ trong sự tưởng tượng của chính mình. Sáng hôm ấy, A Bầu và Chư Đa vừa cắt cỏ vừa nói chuyện rất nhiều về bản Sùng Pà, về các bạn của Chư Đa, nhất là về Thảo Mỉ. A Bầu ngập ngừng hỏi: "Ngoài Thảo Mỉ ra còn đứa con gái nào không?" Chư Đa nhìn A Bầu cười cười: "Còn nhiều, nếu mày thích thì hôm nào về Sùng Pà với tao." "Những đứa con gái khác có đẹp không?" "Đẹp nhưng không bằng Thảo Mỉ của tao." "Thảo Mỉ của mày Làm sao mày biết được Thảo Mì thích mày? Nhớ lúc mày ở đây có đứa con trai nào khác kéo nó về làm vợ rồi thì sao? Thảo Mì chỉ thích tao thôi, tao là đầu lĩnh mà. Miệng nói vậy nhưng trong bụng Chứ Đa vẫn rất lo. Biết đâu A Bảo nói đúng thì sao? Mình ở xa chẳng biết thế nào thật. Tuy lo lắng nhưng trong thâm tâm Chứ Đa vẫn tin rằng Thảo Mì chỉ thích mỗi mình nó, chỉ yêu nó thôi. A Ba dạy chữ nho cho Chứ Đa vào buổi chiều mỗi ngày. Ông cho cả thằng Apple cùng học theo Chứ Đa. Apa rất vui khi thấy Chứ Đa học giỏi, thằng Apple cũng đỡ dốt hơn. Apa thấy rất lạ, bởi trước đây một năm mà Chứ Đa đã học thông viết thạo được hầu hết số chữ nho ông dạy. Apple cũng biết đọc, biết viết nhiều hơn. Nhìn tướng mạo Chứ Đa, ông đoán sau này nó sẽ làm nên việc lớn. Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng Apa cũng đồng ý dạy võ cho cả Chứ Đa và Apple. Trước khi dạy võ cho hai đứa, Apa hỏi: Chứ Đa học võ làm gì? Con nạc võ để bảo vệ thân mình và giúp đỡ người khác. Nếu gặp bọn cướp hay kẻ xấu chèn ép dân làng, con sẽ ra tay cứu họ, giống như ngày trước Apa đã cứu Pù Xá. Con nạc võ cho cái tay cái chân cứng cáp để làm được những việc khó. Sao Chứ Đa biết trước đây ta đã cứu Pù Xá mà nó là một kẻ ngang ngược chứ đâu phải dân làng? Chuyện đó Apa kể cho con nghe. Pù Xá không phải dân làng, nhưng khi bị bọn cướp chém ngã rồi thì Apa phải cứu thôi. Chứ Đa nói đúng, đã là một võ sĩ đạo thì phải biết cứu giúp những kẻ gặp nạn, bất kể đó là ai. Apa khen Chứ Đa. Cứ sau giờ học chữ, Apa lại dẫn hai đứa ra bãi đất rộng sau nhà luyện võ. Có bạn cùng tuổi học với nhau, Apa và Chứ Đa tiến bộ rất nhanh. Lúc đi cắt cỏ ngựa, hai đứa thường dành ra một khoảng thời gian đấu tay đôi để rèn luyện, nên các đường quyền ngày càng thành thục, chính xác và mạnh mẽ. Đang tuổi vỡ tiếng, được ăn uống tốt, rèn luyện đúng bài bản, cả Apple và Chứ Đa lớn nhanh như thổi, đứa nào cũng phẳng phao rắn giỏi, bắp tay bắp chân bắt đầu săn chắc. Thỉnh thoảng Pù Xá lại đến nhà Apa thăm Chứ Đa, bàn với Apa điều gì đó, để lại một túi bạc trắng rồi đi. Lão bảo số bạc ấy để trả công thầy dạy dỗ thằng Chứ Đa. Apa chẳng cầm, nhưng lão Pù Xá cứ để lại. Những lúc như vậy Chứ Đa thấy Pù Xá cũng không phải là người xấu. Chỉ có điều nó thấy đôi mắt của Pù Xá luôn gian rào, con người lão ta đầy bí ẩn quyền uy. Nói chung Chứ Đa vẫn rất sợ Pù Xá. Tuy sợ nhưng nó vẫn quyết chí tìm bằng được bí quyết để chế biến thuốc phiện từ loại thô thành loại thượng hạo hạng của Pù Xá, để sau này về Sùng Pà sẽ làm theo bán được nhiều tiền. Biết tin Pù Xá sang Ai La, một vùng đất san lạ giàu có, để mở rộng phạm vi làm ăn, nhất là khai thác nguồn lợi từ buôn bán thuốc phiện, Chứ Đa liền tìm cách vào khách hàng lời mọi khi Pù Xá cùng bọn người hầu vẫn chế biến thuốc phiện thượng hảo hạng. Nó lục lọi khắp các ngõ ngách chẳng thấy gì. Những chỗ mọi ngày đun nấu nay chỉ còn là đống tro tàn lạnh ngắt. Không chán nản, nó cứ tìm bằng được chỗ cất giấu đồ nghề của Pù Xá để xem xét. Thấy một phiến đá phẳng phía bên trái có vẻ như không liền với vách hang, Chứ Đa đẩy mạnh. Phiến đá chuyển động và từ từ hé mở, thì ra đó là một cánh cửa đá bí mật. Chứ Đa hồi hộp lẻn vào bên trong, mặt nó hoan lên khi thấy một đống đồ nghề gồm nồi đồng, chảo gang, gáo sắt, bát sứ, bình lọ. Chứ Đa biết đấy là những thứ dùng để nấu thuốc phiện. Nó xem xét kỹ từng thứ, cố nhập tâm để nhớ. Chứ Đa tiếp tục tìm kiếm tiếp xung quanh, lại một phiến đá phẳng làm đè lên mô đá cao. Chứ Đa thấy khác thường liền cậy lên xem. Người nó bỗng toát mồ hôi khi thấy trong hốc đá có một cuốn sách viết bằng chữ nho. Vốn chữ mà Chứ Đa học được ở Apa đã giúp nó đọc hết nội dung cuốn sách. Đó là cách thức bí truyền nghề nấu thuốc phiện thô thành thuốc thượng hảo hạng. Thoạt đầu Chứ Đa định đem về chép, nhưng nó sợ lộ bèn cắm cúi đọc. Cuốn sách khá dày, nhưng nhờ trời phú cho một trí nhớ đặc biệt nên Chứ Đa đọc đến đâu hiểu đến đó và nhớ được cơ bản cách thức chế biến bí truyền kia. Nó đọc lại một lần nữa rồi gấp cuốn sách bỏ vào chỗ cũ, đậy hòn đá lên. Chứ Đa xem lại thật kỹ các đồ nghề một lần nữa mới yên tâm ra khỏi hang. Vừa bước ra khỏi cửa hang, nó bỗng lạnh toát sống lưng khi nhìn thấy một người đàn ông ôm bọc gì đó trong túi vải gai, lặng lẽ chui vào. Không còn đường thoát, Chứ Đa chủ động tấn công. Nhờ những bài võ học được của Pù Xá và Apa, chỉ sau vài cước nó đã hạ gục người đàn ông kia. Chứ Đa giở túi vải gai ra, người đó chợt nóng lên hầm hập khi thấy đó là một túi thuốc phiện dễ đến vài chục cân. Nhìn thấy túi thuốc phiện, lòng tham của Chứ Đa nổi lên. Nó nghĩ nếu có được số thuốc phiện này mang về Sùng Pà để chế thành thuốc thượng hảo hạng thì chả mấy chốc mà giàu. Cái ước muốn làm giàu nhanh chóng thôi thúc Chứ Đa, cùng với ý nghĩ sợ bị lộ đã xui khiến nó tính đến chuyện cướp lấy số thuốc viện này. Nó liều nghĩ đến một việc làm đen tối là giết chết người đàn ông mà nó đoán là hậu cần của phủ xá đang nằm bất tỉnh dưới chân nó. Sau một thoáng ngần ngừ, mắt Chứ Đa quắc lên dữ tợn, môi nó bặm lại như nín thở. Nó vác người đàn ông ra ngoài hẻm vực, ném xuống đáy hang sâu. Xong việc, Chứ Đa nằm vật ra bãi cỏ thở hổn hển, người nó như lên cơn sốt. Nó thấy ân hận, thấy tâm can mình bị dày vò vì đã làm một điều ác là giết người. Nhưng thằng ác trong con người Chứ Đa lại an ủi nó rằng muốn làm lên nghiệp lớn thì có lúc phải thấy. Nó đứng dậy ôm bọc thuốc phiện tìm chỗ kín giấu đi, rồi trở về nhà Apa. Chứ Đa đi thất thểu như kẻ mất hồn. Mày đi đâu về đấy Chứ Đa? Tiếng thằng áp bầu từ phía tàu ngựa làm Chứ Đa giật mình. Sau phút hốt hoảng, nó cố chân tĩnh nói với áp bầu: Tao nhớ cha, nhớ mẹ đi chơi loang quang. Nhìn Chứ Đa thất thần như người ốm, áp bầu gọi Apa: Cha à, hình như Chứ Đa bị ốm đấy. Con chẳng sao đâu, chỉ mệt tí thôi, Chứ Đa nói với Apa, đôi mắt nó ngấn nước. Nó nhìn Apa lòng đầy lo lắng vì sợ lộ ra cái chuyện tày trời mà nó vừa làm trong hang đá lúc trước. May mà Apa không nhận ra điều khác thường của nó. Apa bảo: Hay là cha cứ xem bệnh, bắt mạch cho nó đi. Thực ra cha Apa không giỏi bốc thuốc nam như mạnh, nhưng cha lại có biệt tài bắt mạch và dùng khí công chữa bệnh. Hồi mẹ Apa còn sống, những người bị ốm thường đến cho cha xem bệnh, bắt mạch. Sau khi cha nói bệnh của họ, mẹ dựa vào đấy đi nhặt thuốc nam. Lúc bắt mạch, cha chỉ dùng ba ngón tay của mình đặt vào mạch máu ở cổ tay người bệnh một lúc là biết họ bị bệnh gì. Apa nghĩ cha mình thật là giỏi. Apa bảo Chứ Đa ngồi cho ông bắt mạch. Lát sau ông chậm rãi nói với Apa: Chứ Đa không bệnh gì đâu, chỉ bất ổn tâm thần chút thôi. Chắc nó đi xa đã lâu, nhớ cha mẹ quá nên sinh ra thế. Con ngựa xa tàu còn biết nhớ bạn cơ mà. Quay về phía Chứ Đa, Apa bảo: Hay là hôm nào Chứ Đa tranh thủ về Sùng Pả thăm nhà một lần đi. Nghe Apa nói thế, Chứ Đa khóc giống lên. Nó nói trong nước mắt: Apa hiểu đúng cái bụng con rồi đấy. Mấy đêm nay con đều mơ được gặp cha mẹ, tỉnh dậy không phải lại càng nhớ cha mẹ hơn. Trong óc Chứ Đa chợt lóe lên ý nghĩ, đây là cơ hội tốt để mình bỏ về Sùng Pả mà không bị ai nghi ngờ. Mang được số thuốc viện kia về Sùng Pả rồi thì mình sẽ không bao giờ quay lại Mã Lỉ nữa. Để khỏi lộ ý đồ của mình, Chứ Đa làm ra vẻ chưa muốn về. Nó nói với Apa: Con muốn về thăm nhà lắm, nhưng bây giờ thì chưa được đâu Apa ạ. Vì con còn phải học thêm nhiều thứ nữa, mới lại con muốn chờ phủ xá về để hỏi ý kiến. Apa xoa đầu khen Chứ Đa: Làm trai biết tính ra là tốt, nhưng ta cũng sắp hết chữ rồi. Số chữ ta dạy cho con tạm đủ cho con làm được nhiều việc đấy. Chứ Đa xúc động thật sự. Nó càng cảm động hơn khi lần đầu tiên Apa gọi nó là con thay cho cách gọi thẳng tên như mọi khi. Thằng người tốt trong người Chứ Đa bùng lên khiến nó khóc to hơn. Nó nhào tới ôm lấy Apa, cất giọng nghẹn ngào: Cha, cha thật tốt với con biết lấy gì đền ơn cha bây giờ. Apa thực sự xúc động trước tình cảm của đứa học trò giỏi. Gương mặt cương nghị của ông giật giật, đôi mắt chớp chớp. Ông ôm Chứ Đa khá lâu mới cất nổi lời: Ơn huệ cái gì, ngược lại ta thấy từ ngày có con về đây, thằng áp bầu đã bớt ngờ ngạch, khôn dần ra. Điều đó làm cho ta rất vui. Đúng là ta phải biết ơn con về điều ấy. Theo ta, ngày mai con nên tranh thủ về thăm cha mẹ một thời gian. Con sang đây cũng khá lâu rồi còn gì. Áp bầu nhìn thấy hết cảnh ấy, nó còn nghe rõ lời cha bảo Chứ Đa ngày mai về thăm Sùng Pả. Nó chạy như tên bắn đến chỗ hai người, kéo tay Chứ Đa ra một chỗ, hỏi giật giọng: Chứ Đa về thật sao? Vắng mày thì tao chơi với ai? Mày ở lại đây, đừng về. Apa nói giọng văn này, rồi nó khóc. Nó cứ ôm lấy Chứ Đa mà khóc. Apa nói với Apa giọng như quát: Làm trai phải cứng rắn lên, khóc lóc cái gì? Nó về rồi, nó lại sang cơ mà. Tuy nói cứng, nhưng đôi mắt Apa giàn giụa nước. Ông không thể cầm lòng trước tình cảm của hai đứa trẻ mới lớn. Chương 6. Vùng đất hủi, Mã Sổ buổi chiều tối. Mùa tỉnh dậy thấy mình nằm trong một ngôi nhà sơ sài nhưng khá gọn gàng. Ngôi nhà được dựng bằng những cây gỗ rừng, còn cả vỏ để nhạc, kèo đòn tay, dui, mè đều được làm từ cây tre hốc buộc dây mây mật. Mái nhà lợp bằng cỏ danh chân hương. Nửa gian mái phía trên quá giang là dàn đựng ngô bắp cả bè. ghép bằng những cây vầu già. Vách nhà được quây bời những tấm phên nứa đan lóng đôi. Góc nhà có một bếp lửa đặt ba hòn đá làm chỗ kê nồi. Lửa trong bếp cháy âm ỉ, tỏa hơi ấm khắp gian nhà. Một người đàn bà còn trẻ tuổi đang nấu nồi cháo nhỏ bằng bột ngô nếp. Mùi cháo ngô tỏa ra thơm lừng khiến mùa ứa nước miếng. Đã mấy ngày nay chẳng có thứ gì cho vào miệng ngoài những quả rừng, lá rừng mà mùa kiếm được trên đường đi. Mùa bỗng thấy đói cồn cào. Múc bát cháo ngô ra bát, chị chủ nhà quay lại phía mùa. Thấy mùa đã tỉnh, chị ta vui vẻ gọi chồng. Xe báo à, chị này tỉnh rồi đấy. Tiếng người đàn ông từ trên giàn đựng ngô nói vọng xuống. Thế thì tốt rồi, mình lấy cháo ngô cho chị ấy ăn. Chờ nguội một tí đã. Mùa tỉnh hẳn, dụi mắt ngơ ngác nhìn chị chủ nhà. Nhìn xung quanh, cặp mắt thâm quầng hướng về phía những bát cháo ngô đang bốc khói nghi ngút. Miệng mùa khẽ tóm tém. Lát sau mùa hỏi, chị gì ơi, đây là đâu, tôi đang ở đâu? Chị chủ nhà đến bên chỗ mùa nằm, đỡ mùa ngồi dậy nói nhỏ. Tôi tên là Lạ, vợ của Xeo Báo. Đây là nhà tôi, nhà tạm thôi, vì chúng tôi mới chuyển từ Mã Lì về Mã Sồ được mấy mùa nương. Nghe thấy cái tên Mã Lì, mùa vội túm tay Lạ, hỏi gấp gáp. Chị Lạ đã từng ở Mã Lì thật sao? Thì chị có biết thằng chứ Đa không? Tôi là mẹ của nó đấy. Tôi từ Sùng Phả sang đây, tôi đang đi tìm thằng chứ Đa và chứ Pấu. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của mùa, là đoán có điều gì đó không bình thường xảy ra. Chị nhẹ nhàng hỏi, chị tên là gì? Chứ Pấu là ai? Thằng chứ Đa con chị sao lại đến Mã Lì? Nơi ấy có gì hay ho mà đến? Gương mặt Lạ hiện lên nét lo lắng bồn chồn. Tôi là mùa, vợ của chư Pấu. Thằng chứ Đa đi theo cái lão lùn đầu hói thường về Sùng Phả tìm mua thuốc viện và giao lông thú. Nghe mùa nói thế, gương mặt trái xoan rất đẹp, lúc nào cũng ẩn hồng của Lạ bỗng tái đi. Chị run run hỏi, giọng đứt đoạn, cái lão lùn đầu hói ấy có phải là Pù Xá không? Đúng rồi, lão Pù Xá. Thằng chứ Đa con tôi đi theo lão Pù Xá. Vậy thì không hay rồi. Sao cơ, sao lại không hay? Mùa lo lắng hỏi. Biết lỡ lời, Lạ vội ghim giọng nói tránh đi. Đi xa với người lạ thì không hay bằng đi với người quen chứ sao. Chị nói thế tôi cũng đỡ lo. Lúc nãy nghe chị nói tôi sợ quá, cứ tưởng thằng chứ Đa con tôi đang gặp điều gì nguy hiểm. À chị Lạ ơi, đường từ đây đến Mã Lì có xa lắm không? Đi bộ mất mấy ngày? Không xa quá đâu, đi nhanh chỉ mất độ 3 ngày. Nhưng đường khó đi lắm, mà chị cũng chẳng đến đây đấy làm gì. Nói xong Lạ đứng dậy đi lấy cháo ngô, đưa bát cháo cho mùa. Lạ bảo, chuyện về Mã Lì nói xong, bây giờ chị mùa hãy ăn một bát cháo cho đỡ đói. Chị ăn từ từ thôi kẻo đứt ruột đấy. Người già bảo đói lâu ngày mà ăn nhiều một lúc là dễ bị đứt ruột lắm. Mặc dù rất đói nhưng tự nhiên mùa cảm thấy không muốn ăn. Xong để có sức đi tìm con, mùa cứ nuốt lấy vài thìa cháo, miệng thấy đắng ngắt. Câu chuyện về Mã Lì chưa biết thực hư thế nào, nhưng bước đầu đã có manh mối khiến mùa thấy vui. Mùa nghĩ nếu vợ chồng Lạ biết đường đến Mã Lì thì mình sẽ có cơ hội đến đó để tìm chứ Đa. Xong lại cảm thấy lo lắng khi nhìn vào gương mặt Lạ, thấy có điều gì đó bất an. Nhưng thôi, phải ăn cho lại sức đã, có sức thì mới đi được. Ý nghĩ ấy đã giúp mùa ăn hết được nửa bát cháo. Đêm ấy mùa cùng Lạ thức trắng trò chuyện. Theo lời Lạ kể, trên đường lên lương, vợ chồng chị nhìn thấy mùa đang nằm bất tỉnh cạnh ụ đất có hình thù như một ngôi mộ mới đắp, nơi có đàn bò rừng động dục vào đúng ngày giông gió. Hai vợ chồng vội làm cáng khi mùa về nhà đánh cảm. Mùa nằm nghe Lạ kể, nước mắt rơi lã chã. Mùa cố sức hình dung những ngày vừa qua của mình, nhưng không nhớ được rõ ràng điều gì. Mọi chuyện cứ láng máng, mập mờ, nửa hư nửa thực. Cả đến chuyện bộ xương và đầu lâu chư Pấu cũng không biết chắc đó là sự thật hay chỉ là cơn ác mộng lúc mình mê man bất tỉnh. Cuối cùng mọi suy nghĩ của mùa lại trở về với những chuyện liên quan đến chứ Đa. Mùa hỏi Lạ, Lạ không biết lão Pù Xá à? Ngập ngừng một lúc, Lạ bảo, Pù Xá là chồng cũ của tôi. Lão rất thích gái đẹp, nhưng chơi chán là lão trở mặt. Những năm làm vợ lão tôi khổ hơn cả con bò con ngựa. Tôi làm lụng hầu hạ lão suốt ngày và gần như suốt đêm mà lão vẫn không hài lòng. Cứ vài ngày lão lại vô cớ đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Tôi chẳng có con lão cũng đánh. Mấy năm sau tôi mới có chửa thì lại bị lão đá vào bụng đến nỗi hỏng thai. Thấy lão ác quá tôi phải bỏ trốn. May mà gặp được Xe Báo thương tôi đón về ở cùng thành vợ chồng. Chúng tôi không thể ở Mã Lì vì sợ Pù Xá trả thù nên bỏ trốn về đây. Nghe là kể, Mùa thấy lo thắt ruột, linh tính về sự bất an hôm Chứ Đa đi theo Pù Xá của Mùa đã thành hiện thực. Suốt đêm Mùa cứ trằn trọc, nghĩ khôn thì ít, nghĩ dại thì nhiều. Mùa thầm gọi: Chứ Đa ơi, giờ này con ở đâu? Lão Pù Xá có làm hại con không? Hay về với mẹ con đi, con ơi. Sáng ra, Mùa quyết định tìm đường sang Mã Lì tìm con, nhưng vợ chồng Xe Báo không cho đi. Xe Báo nói: Chỉ có tìm thấy thằng Chữ Đa thì cũng không mang nó về được đâu. Pù Xá ác lắm, lão đã bỏ công sức đưa Chữ Đa từ Sùng Pà sang Mã Lì thì lão không dễ gì cho nó về. Lôi tôi với lão là mất mạng đấy. Mùa vừa khóc vừa hỏi: Thế thì làm sao bây giờ? Nghe Mùa hỏi thế, vợ chồng Xe Báo nhìn nhau ái ngại. Họ chưa nghĩ được câu gì để trả lời Mùa, cũng chưa biết làm cách nào để cứu Chứ Đa ra khỏi cái vòng ràng buộc vô hình mà hết sức nguy hiểm của Pù Xá. Không gian như co lại ngột ngạt bức bách. Sau tiếng thở dài bất lực, là đành nói với Mùa những lời an ủi: Theo tôi, chỉ cứ ở đây một thời gian cho khỏe hẳn rồi ta hãy tính. Mấy hôm nữa Xe Báo có việc sang Mã Lì sẽ dò hỏi tung tích của Chứ Đa. Khi biết chắc Chứ Đa đang ở đâu thì ta mới tìm được cách cho Chứ Đa trốn về. Phải làm như thế tôi, không khác được đâu chị Mùa ạ, Xe Báo nói. Nghe theo lời khuyên của vợ chồng Xe Báo, Mùa đành ở lại. Nhưng trong lòng lúc nào cũng như có lửa đốt. Hàng ngày cùng vợ chồng là lên nương buôn ngô, buôn đậu mà Mùa không vui hơn tí nào. Nỗi thương người chồng thiệt phận, nỗi lo đứa con trai duy nhất hiện thời chẳng biết sống chết ra sao cứ dày vò tâm can Mùa. Người Mùa gầy rộc, gương mặt dịu hiền đong đầy nỗi buồn lo. Đêm nào Mùa cũng gặp ác mộng, những giấc mơ khủng khiếp luôn đầy ải, khiến nhiều lúc Mùa hoảng loạn như một kẻ điên. Nhiều đêm vì sợ gặp ác mộng, Mùa không dám ngủ, lặng lẽ ngồi tựa lưng vào tấm líp, nhìn ánh lửa lập lòe nơi góc bếp, nghĩ ngợi mông lung. Mùa nghĩ mình cần phải đi khỏi nơi đây. Dù trong lòng rất thiện cảm và biết ơn đối với vợ chồng có tấm lòng nhân ái, nhưng mình không thể ở lại thêm được nữa. Mục đích chính của mình là đi tìm chồng, tìm con. Này, chưa biết chồng con sống chết thế nào mà mình cứ ở lại đây thì làm sao mà yên lòng được. Mình cũng thấy trong người khỏe ra nhiều rồi, có thể tự đi tiếp được. Xe Báo nói mấy bữa nữa sẽ về Mã Lì để dò hỏi tung tích Chứ Đa, nhưng như vậy thì nguy hiểm lắm. Nhớ đâu Xe Báo bị Pù Xá bắt thì làm sao? Đời là đã khổ quá rồi, may mà gặp được người chồng tốt như Xe Báo để làm chỗ dựa. Nếu Xe Báo lại gặp vài chuyện thì là sống sao nổi. Mình không thể trông chờ mãi vào vợ chồng Xe Báo, mình phải đi. Không thể để cho những người tốt như lạ như Xe Báo phải khổ thêm nữa vì mình. Sáng nay Mùa kêu mệt, bảo vợ chồng Lạ cứ đi làm nương, còn mình thì ở nhà lo cơm nước lợn gà. Thế vậy Lạ lo lắng hỏi: Chị Mùa ốm mà. Tôi không sao đâu, đêm qua mất ngủ nên mệt chút thôi. Sợ chán Mùa thấy không nóng không lạnh, Lạ yên tâm cùng chồng đeo quẩy tẩu lên nương. Nhưng khi nhìn vào mắt Mùa là thấy có điều gì không ổn. Trên đường lên nương là bảo chồng: Chị Mùa nhất định có chuyện gì nên trông khác lắm. Chắc chẳng có chuyện gì đâu, chị ấy mệt và nhớ con thôi mà, Xe Báo nói. Không, tôi nghĩ nhất định chị ấy đang giấu vợ chồng mình điều gì. Có gì mà giấu, chị ấy nhớ con, lo nghĩ quá nên sinh ra thế. Lời Xe Báo giúp cho Lạ có phần yên tâm, nhưng trong lòng chị vẫn cứ thấy bất an. Linh tính mách bảo Lạ về một điều gì đó mơ hồ cứ lờn vẩn trước mắt chị. Buôn được một phần nương ngô, Lạ gọi chồng: Xe Báo à, hôm nay về sớm thôi, tôi đau cái lưng, mỏi cái gối rồi. Trên đường về, thấy Lạ đi nhanh, Xe Báo nói: Mỏi gối mà sao đi nhanh thế? Xuống dốc mà. Lạ nói vậy là để Xe Báo khỏi chú ý, chứ thực lòng chị rất lo lắng. Linh tính mách bảo có điều gì không hay đã xảy ra với Mùa, khiến Lạ rất vội vã. Đôi chân của chị bước nhanh hơn ngày thường. Vợ chồng Xe Báo bần thần cả người khi thấy nhà cửa vắng teo, bếp núc lạnh tanh. Lũ lợn từ ngoài vườn thấy bóng người liền chồm hổm chạy vào, kêu toáng lên đòi ăn. Đàn gà nháo nhác bới móc lung tung, đi khắp quanh nhà chẳng thấy Mùa đâu, Lạ nói với chồng: Tôi đoán đúng mà, chị Mùa bỏ đi rồi, mình phải đi tìm thôi. Hai vợ chồng Xe Báo vội vã đi về hướng Mã Lì. Họ đi như chạy vì thấy có điều bất ổn. linh tính đã không đánh lừa họ. Sau khi vượt qua ngọn núi cao, lại nhìn xuống khe núi thấy mùa đang nằm bất động dưới một lùm xi đá. Vợ chồng xe báo vội tụt xuống chỗ mùa nằm. Toàn thân mùa xây sức như bị gấu cào, áo váy rách bươm. Máu trên đầu mùa chảy ra bết cả một mảng thóc. Khó khăn lắm vợ chồng lạ mới lôi được mùa lên khỏi khe núi. Họ khiêng mùa về tắm, chăm sóc các vết thương, thay áo váy. May mà vết thương ở đầu mùa không quá nặng, chân tay không bị gãy. Nhưng hình như cú gã của mùa khá mạnh nên toàn thân mềm nhũn. Là bảo chồng lấy mật gấu khô hòa rượu đổ vào miệng mùa, phần còn lại là xoa khắp các vết bầm tím trên thân thể mùa. Nửa giờ sau mùa tỉnh, ngơ ngác nhìn mọi người, bỗng mùa bật cười khanh khách, cười một cách man dại, cười chán lại khóc tu tu như trẻ nhỏ bị đánh đòn. Là hỏi gì mùa cũng không biết, không nhớ. Mùa nhìn lạ, nhìn xe báo bằng cặp mắt của kẻ xa lạ. Vợ chồng lạ nhìn mùa ái ngại, họ hiểu rằng mùa đã bị chấn thương ở đầu nặng đến mức quên hết tất cả. Xe báo lắc đầu bảo vợ: "Chị mùa bị mắc bệnh quên rồi, mai tôi phải đi tầm thầy lang về chữa bệnh cho chị mùa thôi. Không biết thầy lang có chữa được bệnh quên không nhỉ?" "Chưa chữa bao giờ nên không biết, phải thử thôi. À mà tìm thầy lang ở đâu?" "Đi tìm khắc thấy, nếu về Sùng Bà không có thì đến tìm nơi khác, vừa tìm vừa hỏi nhất định sẽ thấy được thầy lang." Mắt lạ chợt sáng lên, chị nói với chồng: "Hay là mình đến tìm Apa? Hồi trước ở Mã Lì chính mình đã đón ông ấy đến bắt mạch, bốc thuốc chữa bệnh cho tôi. Nhưng mà..." Là bỗng lưỡng lự: "Mà sao?" Xe báo rốt ruột hỏi: "Tôi chỉ lo mình đến Mã Lì tìm Apa mà gặp Phủ Xá thì nguy hiểm lắm. Hay là cứ về Sùng Bà trước đã." "Thế cũng được." Xe báo gật đầu. Là nhìn chồng bằng cái nhìn rất đối yêu thương. Chị bỗng thấy cuộc đời mình thật may mắn khi gặp được xe báo. Ngày là bị Phủ Xá đá vào bụng khi mang thai, những tưởng sẽ chết trong đau đớn và tuyệt vọng, thì chị gặp được xe báo, người làm thuê cho Phủ Xá. Tuy tướng mạo xe báo trông khá dữ dằn, song thật ra anh rất hiền lành, tốt bụng và thường nghe lời vợ. Sau này là được nghe xe báo kể lại, hồi còn ở Mã Lì, hàng ngày đi làm trông thấy lạ lầm lũi phục dịch Phủ Xá mà vẫn bị lão trời rủa đánh đập, anh xót lắm. Anh luôn ước có một người vợ như lạ, nhưng trời chưa cho. Những lúc Phủ Xá đi vắng, xe báo đã nhiều lần tìm cách đến gần lạ, định nói cho lạ biết tình cảm của mình, nhưng lại không dám vì sợ nếu lộ ra thì sẽ khổ cho lạ. Nhưng hình như có sự sắp đặt của trời, hai người đã đến với nhau từ cái lần lạ bị hỏng thai. Lạ còn nhớ rất rõ lúc trời đang ôm bụng quằn quại, máu chảy linh láng suốt từ đùi xuống bắp chân. Xe báo ở đâu lao đến, bất chấp mọi nguy hiểm cõng lạ về lều của mình rồi chạy đi tìm Apa. Biết chuyện, Phủ Xá bực lắm, lão định đến căn lều của xe báo bắt lạ về, nhưng nhìn thấy Apa ở đó, lão không dám làm gì, đành để cho lạ và xèo báo được yên. Ở vùng đất Mã Lì này, Apa được rất nhiều người nể trọng, kể cả Phủ Xá. Mặc dù Apa đã cố gắng hết sức, nhưng cái thai trong bụng lạ vẫn không giữ được. Những ngày sau đó, xe báo vác nỏ vào rừng tìm bắn gà rừng, bắn chim cu về nấu cháo bồi dưỡng cho lạ. Khi lạ khỏe lại, xe báo dù lạ trốn khỏi Mã Lì về đây. Từ đó họ sống với nhau như vợ chồng, yêu thương nhau hết mực. Lạ nghĩ hình như ông trời đã nhận ra sự bất công của mình trước đây, để cho lạ phải chịu nhiều cái khổ, và bây giờ ông ấy cho xèo pháo đến để bù đắp, sửa cái lỗi của mình. Có lẽ thế thật, vì lạ mất mẹ từ khi chị mới biết đi chăn bò. Lạ còn nhớ hồi ấy, mẹ bị lên một cái mụn to như quả bí đỏ ở giữa lưng, người mẹ gầy rộc như que cùi. Thầy lang lắc đầu bảo có bao nhiêu chất bổ trong người mẹ đều dồn về nuôi cái mụn ấy hết, không chữa được nữa. Cha đón thầy Mo về cúng con ma, nhưng con ma vẫn bắt mẹ đi vào đúng ngày cái mụn khủng khiếp ấy vỡ ra. Mẹ mất được một năm thì cha lấy dì ghẻ về nhà. Mới đầu dì ghẻ còn thương lạ, đến khi dì có em bé thì lạ bị dì hành hạ khổ sở như một đứa đi ở. Chính dì ghẻ là người đã ép buộc lạ làm vợ Phủ Xá để nhận từ tay lão một túi bạc trắng. Lạ tưởng cuộc đời mình sẽ chết dần chết mòn trong tay Phủ Xá, thì thật may chị gặp được xe báo. Họ cùng nhau dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng trên vùng đất Mã Sổ, ẩn chứa nhiều điều lạ. Xưa kia Mã Sổ được gọi là vùng đất Hủi. Người già kể lại, có một nhóm người Hủi dễ đến mấy chục người, cả đàn ông, đàn bà, cả già lẫn trẻ, không biết ở đâu kéo về đây sinh sống. Họ dựng một ngôi nhà bằng gỗ rừng và tre nứa, sống chen chúc trong đó. Hằng ngày họ vào rừng đào củ mài, hái rau quả về làm thức ăn chung cho cả nhóm. Đêm đêm, từ ngôi nhà của nhóm người Hủi phát ra những âm thanh ỉ ôi, não ruột, rên rỉ như thể tiếng khóc của ma quỷ. Sáng ra, khi ông mặt trời bắt đầu nhô khỏi đỉnh ngọn núi cao nhất, chiếu như tia nắng ấm áp xuống nóc nhà của họ, thì cũng là lúc nhóm người Hồi bị những cơn ngứa khủng khiếp hành hạ. Họ vội chạy ra rừng, mỗi người ôm lấy một thân cây, ra sức cọ sát những ngón tay bị con Hồi ăn cụt gần hết, đỏ hoăn hòn vào thân cây ấy cho đến khi tứa máu, đỡ cơn ngứa mới thôi. Nhìn thấy cái cảnh kinh hồn ấy, người dân ở các vùng lân cận quanh Mã Rổ cứ chuyển tay nhau, rồi theo dệt lên đủ chuyện nghe rất hãi hùng. Từ đó chẳng ai dám đến gần khu vực Mã Rổ, mặc dù ai cũng thấy tiếng cái vùng đất màu mỡ ấy. Sau này chẳng ai biết số phận của nhóm người Hồi ấy ra sao, chỉ còn nghe thấy những lời đồn kinh hãi về một vùng đất Hồi. Vợ chồng Xeo Báo cũng đã từng được nghe đồn về vùng đất Hồi này, nhưng họ vẫn chọn Mã Rổ làm nơi sinh sống, vì họ nghĩ cái tin đồn kia cũng chỉ là tin đồn, chứ chưa có gì đảm bảo là có thật. Và lại, nếu chuyện về nhóm người Hồi có thật đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, vì chuyện đó xảy ra cách đây đã hàng trăm năm, còn gì mà phải sợ. Dựng nhà lập nghiệp ở đây vừa là để có nhiều đất làm nương mà không sợ bị ai tranh giành, vừa là để tránh được sự bức hại của những kẻ xấu, nhất là Phù Xá. Là biết chắc rằng Phù Xá cũng được nghe tin đồn về vùng đất Hồi rồi. Hồi chị còn làm vợ Phù Xá đã có lần nghe lão kể chuyện với đồng bọn rằng lão sợ hết hồn khi mua thuốc viện và lông da thú bị lạc vào gần nơi có ma Hồi. Lão sợ lây bệnh Hồi đến nỗi phải ra suối nước ngâm mình cả ngày, tắm chán lại lên bờ vận khí cho toát hết hôi mùi, rồi lão uống cả vò rượu nặng, ăn hàng vốc ớt chỉ thiên để tẩy độc. Toạt đầu, vợ chồng Xe Báo cũng hơi ái ngại khi thấy vùng đất Hồi mọc toàn thứ cỏ danh. Đây là thứ cỏ rất quái ác, cứ cát đốt đi vài hôm thì nó lại mọc lên tua tủa. Những cái mầm của nó nhọn hoắt như lông nhím, cứng như tên, chọc thẳng lên mặt đất như thách thức. Ai chẳng may nhắm phải cũng chỉ thùng cả bàn chân. Nhưng bù lại, nơi nào có cỏ danh mọc nhiều thì đất đai ở đấy thường bằng phẳng, ít đá. Một hôm Xe Báo đang cuốc đất trên bãi cỏ danh mới đốt thì trời đổ mưa rào. Sau trận mưa, dưới cỏ danh nổi thẳng tắp mặt đất, vợ chồng Xe Báo chỉ việc nhặt chất thành đống đợi khi nào chúng khô sẽ đốt. Nhưng chỉ mấy hôm sau, đống rễ trắng ấy đã thâm đen và nhũn hết. Thế là Xe Báo phát hiện ra được một cách diệt cỏ danh khá dễ dàng mà không tốn nhiều sức. Cứ hôm nào có mưa rào thì vợ chồng anh lại tranh thủ cuốc lật đất cho mưa xối. Tạnh mưa rễ cỏ danh trơ ra, họ nhặt chất lại thành đống để chúng tự thối rữa. Vụ đầu tiên vợ chồng Xe Báo trồng khoai lang. Khi khoai lang lên kín luống thì cả nương đất rộng không còn sót một mầm cỏ danh nào. Vợ chồng là mừng lắm, bởi thông qua việc làm nương mà họ đã có được cách thức diệt cỏ danh rất hữu hiệu, không còn phải sợ loài cỏ quái ác này như trước nữa. Nương rộng đất tốt cũng là sự làm lụng chịu khó đã giúp cho vợ chồng là thu được nhiều ngô, đậu và các loại rau củ quả, chẳng lo thiếu cách ăn. Sẵn nuôi được nhiều lợn nhiều gà, Xe Báo phấn khởi nói với vợ: cứ đàn này, nếu trời cho khỏe mạnh thì chả mấy chốc vợ chồng mình sẽ trở nên sung túc. Hóa ra vùng đất Hủ này lại là mảnh đất tốt của nhà mình. Lạ nghe chồng nói, thấy dạo rực trong lòng, chị nhìn quanh xuống cái bụng đã bắt đầu lùm lùm của mình. Là bỗng ước, giá có thêm những cặp vợ chồng khác nữa đến Mã Sổ sinh sống thì vui biết mấy. Cả một vùng đất đai rộng lớn này chỉ có mỗi nhà mình ở, cứ thấy lẻ loi, trống trải làm sao. Rồi là nghĩ, hình như ông trời thương vợ chồng mình nên đã cho chị Mùa đến đây với mình. Nếu sau này chị Mùa tìm thấy thằng Chứ Đa thì mình sẽ khuyên chị ấy ở lại đây luôn, không về Sùng Phả nữa. Ở đó chỉ toàn là đá, trồng cây gì cũng khó, nuôi con gì cũng không lớn thì khổ lắm. Có thêm mẹ con chị Mùa thì cũng sẽ rất vui, mà chẳng biết chị ấy có nghe lời mình không nhỉ. Thôi, việc đó tính sau. Việc cần tính bây giờ là làm sao sớm tìm được thầy lang để chữa bệnh quên cho chị Mùa cái đã. Ngày mai mình phải giục Xe Báo đi lo việc này mới được. Xe Báo về Sùng Pà tìm thầy lang để bốc thuốc chữa bệnh cho chị Mùa, nhưng thầy lang nào cũng lắc đầu. Họ đều nói chung một giọng, kiểu như loại bệnh quên này uống thuốc nam không khỏi được đâu. Đó là bệnh do ma quỷ làm, may ra chỉ có thầy mo mới có thể đuổi được con ma ra khỏi cái đầu người bệnh. Nghe lời các thầy lang, Xe Báo đi tìm thầy mo về cúng con ma cho chị Mùa. Khi nghe Xe Báo nói chuyện nguyên nhân khiến người bệnh mắc bệnh quên là do bị ngã, thầy mo lại bảo: bị ngã đập đầu rồi mắc bệnh quên thì chẳng phải do ma quỷ làm đâu, may ra chỉ có thầy lang mới chữa được. Thầy mo chúng tôi chỉ biết cúng đuổi con ma thôi. Thầy lang nói một đằng, thầy mo nói một nẻo thì biết nghe ai đây? Chẳng lẽ cứ để chị Mùa lúc nhớ lúc quên như thế này mãi sao? Nhớ đâu đến lúc tìm thấy thằng Chứ Đa mà chị ấy không nhận ra con mình thì thật là tội nghiệp. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Xe Báo mà chưa tìm được câu trả lời, khiến anh đâm lo. Điều lo lắng của Xe Báo càng tăng lên khi cái bụng của Lạ ngày một to. Xe Báo lo lắng khi Lạ đẻ con mà chị Múa chưa khỏi bệnh thì không biết mình sẽ xoay sở thế nào. Ở mã số này chỉ có vợ chồng anh và chị Mùa, mà chị Mùa lại như thế thì biết nhờ ai đây? Đối với Xe Báo, việc làm nương hoặc những công việc nặng nhọc khác anh không hề ngại, nhưng cái việc chăm sóc người ốm và đàn bà đẻ thì anh thấy mình rất vụng về, ngốc nghếch. Xe Báo mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được một người bác họ đón về nuôi để chăn bò cho nhà ông ta. Khi Xe Báo đến tuổi vỡ tiếng, trong một lần chăn bò trên nương, con bò chửa nhà bác ấy đẻ ra một cái bọc. Giá như lúc ấy Xe Báo biết cách xé cái bọc đó ra thì sẽ cứu được con bi. Nhưng Xe Báo lại tưởng bò đẻ ra quái tay, sợ quá vội chạy về gọi bác. Khi bác chạy lên tới nơi thì cái bọc đó không còn động đậy nữa, con bê trong bọc đã chết. Tiếc của người bác tát Xe Báo một cái đến nổ đom đóm mắt rồi đuổi đi. Xe Báo đi rồi mà vẫn còn nghe tiếng bác mình rủa sau lưng: thằng ăn hại, đồ ngốc nghếch. Từ đó cứ hết ai nói đến chuyện đẻ đái là Xe Báo sợ. Sau lần ấy, Xe Báo bỏ nhà đi theo bạn bè sang Mã Lì làm nghề phơi da lông thú thuê cho Phủ Xá rồi gặp Lạ. Nghe chồng nói về nỗi lo lắng ấy, Lạ bảo: mình không phải lo thế đâu. Khi đẻ con tôi chỉ cần nằm mấy ngày là lại dậy để lo cơm nước cho mình và chị Mùa được rồi. Tôi vẫn nhớ bài thuốc dùng cho bà đẻ mau sạch máu và nhanh lại sức. Bài thuốc ấy do mẹ truyền lại cho tôi từ trước ngày tôi lấy Phủ Xá. Mình còn nhớ cái lần tôi bị sảy thai ở bên Mã Lì không? Hồi đó khi có chừa được mấy tháng, tôi đã tranh thủ vào rừng lấy cây thuốc đem về phơi khô cất đi, khi đẻ sẽ đun nước nóng uống. Khi trụy thai tôi đã uống thuốc đó, nhờ thế nên mới nhanh lại sức được như vậy. Hôm nào đi rừng tôi sẽ chỉ các cây thuốc ấy cho mình để mình lấy sẵn về, đến khi tôi đẻ đem đun uống cho chóng khỏe. Tôi thấy chị Mùa dạo này cũng khá hơn rồi, chị ấy chỉ bị bệnh quên chứ không bị ốm. Đến lúc tôi đẻ em bé, có khi chị ấy tự khỏi cũng nên. Người già bảo phụ nữ bị điên bị dại khi gặp trẻ con vẫn biết cách chăm sóc. Trời sinh ra cái bản tính ấy cho đàn bà. Mình cứ để ý mà xem tôi nói có đúng không. Gần đây tôi thấy chị Mùa đã nhớ lại được một vài thứ. Chương 7. Ngày mai Chứ Đa về Sùng Pạ. Suốt đêm nay Á Bậu không ngủ, nó ôm lấy Chứ Đa khóc thậm thụi. Khóc chán, nó lần xuống bếp thổi xôi gói cho Chứ Đa đi ăn đường. Vừa sắm sửa cho bạn, Á Bậu vừa dặn Chứ Đa sớm trở lại Mã Lì để cùng nó đi cắt cỏ ngựa, cùng học chữ học võ, cùng chơi những trò của trẻ con. Chứ Đa nhìn Á Bậu ngứa nước mắt, trong lòng nó cứ thấy nao nao vì sắp phải xa đứa bạn tốt, xa người thầy nhân hậu nghiêm khắc. Chứ Đa chợt nhận ra rằng ở Mã Lì này có nhiều cái lạ, trong đó lạ nhất là chỉ thấy toàn người lớn, trẻ con có mỗi thằng Á Bậu, mà nó cũng đã ra dáng một chàng trai rồi. Mọi người ở đây đều rất bí ẩn, họ chẳng làm nương rẫy, không săn bắn, nhưng cuộc sống khá sung túc. Họ rất ít nói chuyện với nhau, không tụ tập thành đám đông, người nào chỉ biết việc người ấy. Chứ Đa nhận thấy chỉ có cha con Á Bậu là đáng tin hơn cả, nhưng cũng có nhiều điều nó không biết hết. Chứ Đa có cảm giác Mã Lì là một xứ sở lạ, không thể là nơi yên lành. Tuy nghĩ vậy, nhưng những ngày sống ở Mã Lì, nhất là sống với cha con Á Bậu, Chứ Đa cũng lưu giữ được nhiều kỷ niệm. Tình cảm mà cha con Á Bậu dành cho Chứ Đa là thật lòng, và đó chính là niềm an ủi, động viên rất lớn đối với nó khi xa nhà, xa Phủ Xá. Chứ Đa cũng đáp lại tình cảm của cha con Á Bậu bằng tấm lòng chân thật của mình. Trừ việc giết người ở hang đá và bỏ trốn về Sùng Pạ thì nó phải nói dối. Thực lòng khi xa họ, Chứ Đa cũng rất nhớ. Chứ Đa ra tàu ngựa tháo cương con ngựa nâu, Á Pa đưa cho nó túi bạc trắng. Đây là tiền người ta thuê ngựa trả cho con, con mang về giúp cha mẹ. Con không nhận đâu, cha cứ cầm lấy đi. Chứ Đa từ chối. Không được, đây là tiền của con, A Pa nói như gian lệnh, rồi ấn túi bạc vào tay Chứ Đa. Nó miễn cưỡng cầm lấy, quay ra đóng yên ngựa. A Bậu cứ quẩn quanh ngựa chỗ Chứ Đa đóng yên ngựa, chợt nhớ ra nó hỏi A Pa. Phủ Xá đi vắng, khi về hỏi Chứ Đa thì nói làm sao? A Pa bảo, việc đó để cha lo. Chứ Đa ôm A Pa, ôm A Bậu chào tạm biệt rồi trèo lên lưng ngựa. Nó thúc ngựa theo hướng nam về phía Sùng Pạ, nơi ấy cha mẹ nó và Thảo Mỹ đang chờ. A Bậu chợt nhớ ra điều gì, vội phốc lên lưng ngựa trắng phóng theo con ngựa nâu của Chứ Đa. Thấy A Bậu phi ngựa đến, Chứ A hỏi, Có chuyện gì đấy A Bẩu? Chẳng có chuyện gì đâu, A Bẩu đi tiễn Chứ Đa một đoạn thôi mà. Chứ Đa và A Bẩu cứ ngựa song đôi một đoạn đường dài. Chứ Đa giục mãi A Bẩu mới chịu quay về. Hai đứa tạm biệt nhau kiểu con nhà võ. Từ trên yên ngựa, hai đứa cùng bật người xuống đất, tung ra những đường quyền rất đẹp. Rồi chúng ôm lấy nhau, ôm tận lâu trước khi mỗi đứa cưỡi ngựa về mỗi ngả theo hai chiều ngược nhau. Đợi A Bẩu cưỡi ngựa khuất thật xa, Chứ Đa thúc ngựa quay trở lại nơi giấu bọc thuốc Việt. Nó hồi hộp lật hòn đá trắng, moi bọc thuốc bỏ lên lưng ngựa, vội vã trở về Sùng Pạ. Chứ Đa thúc ngựa chạy thật nhanh như sợ có ai đó đang đuổi theo mình từ phía sau lưng. Chứ Đa cưỡi ngựa đi một ngày, hai ngày và nhiều ngày. Nỗi nhớ quê, nhớ cha mẹ, nhớ Thảo Mỹ làm cho nó thấy quãng đường như ngắn lại. Chứ Đa gần như quên hết mệt nhọc khi nghĩ đến cảnh về tới nhà sẽ được gặp cha mẹ, gặp Thảo Mỹ và các bạn. Nó cười một mình khi tưởng tượng ra cảnh chế biến thuốc phiện thô thành loại thượng hảo hạng rồi đem đi bán được nhiều bạc trắng. Chứ Đa nhìn bọc thuốc phiện lấy được của Phù Xá, ước lượng ra số bạc trắng thu được sau này. Nó ngửa cổ cười khanh khách rồi gào thật to: "Cha mẹ ơi, Thảo Mỹ ơi, Chứ Đa giàu rồi." Nhưng Chứ Đa chợt thấy lo khi nghĩ đến chuyện Phù Xá quay lại Sùng Pà tìm mình. Nó nghĩ tinh quỷ đội lốt người ấy không dễ gì bỏ cuộc. Lão đã mất công đem Chứ Đa về Mã Lì để huấn luyện thành kẻ hầu cận thì không lẽ gì lão lại để Chứ Đa bỏ về dễ như vậy được. Chứ Đa đang toan tính cách đối phó với Phù Xá thì con ngựa bỗng hí lên ằng ặc, gõ móng đành đạch bên ụ đất to như ngôi mộ kết. Chứ Đa chẳng hiểu có chuyện gì, nhảy khỏi lưng ngựa xuống xem, nó bỗng thấy đau đớn trong lồng ngực, mắt hoan lên, nước mắt trào ra rơi tong tong, cả đôi mắt ngựa nâu cũng ẩn ẩn nước. Chứ Đa dụi mắt nhìn xung quanh, chẳng nhận ra đây là đâu, nó cảm thấy lẻ loi, buồn vô tận. Bầu trời bỗng tối sầm trước mặt, mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến, gió thổi thông thốc, lá cây và cành khô bay tả tơi, sau ánh chớp là tiếng sét inh tai, từng đàn chim nháo nhác đập cánh, vội vã tìm nơi tránh gió. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, tiếng gió ù ù như say ngô, trời bắt đầu đổ mưa. Chứ Đa vội chạy đi tìm chỗ ẩn nấp, nó ngã sóng xoài khi gấp phải ụ đất lịm đi. Con ngựa nâu đứng bên, người cầu hí lên mấy hồi nóng giết. Chẳng biết mưa bao lâu, khi Chứ Đa tỉnh dậy, nó nhận thấy toàn thân mình ướt đẫm, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Mưa đã tạnh và gió ngừng thôi. Bầu trời sáng dần ra, con ngựa nâu vẫn đứng gõ móng chờ chủ. Chứ Đa leo lên lưng ngựa tiếp tục cuộc hành trình. Con ngựa nâu cứ ngoái đầu về phía ụ đất có hình ngôi mộ, dùng rằng chẳng muốn đi. Nhưng rồi nó nề chủ lại bước tiếp về hướng Sùng Pà. Người nhận ra Chứ Đa đầu tiên là Thảo Mỹ. Sau hơn một năm, Thảo Mỹ lớn lên nhiều, trông đẹp rực rỡ như một đoán lan rừng. Lúc nhìn thấy Chứ Đa, Thảo Mỹ không tin vào mắt mình. Nó phải dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ hơn. Nhận ra đúng Chứ Đa, Thảo Mỹ vội chạy đến reo to: "Chứ Đa à, Chứ Đa ở đâu về đây?" "Thảo Mỹ vậy không? Chứ Đa đây." Chứ Đa nhảy khỏi lưng ngựa chạy lại phía Thảo Mỹ. Nó giang tay định ôm lấy người bạn gái mà mình đã bao ngày mong nhớ. Thảo Mỹ cũng nhau đến phía Chứ Đa, nhưng nó bỗng lùi lại. Hai đứa nhìn nhau e thẹn. Sau phút sốt sắng, Chứ Đa ra vẻ người lớn hỏi Thảo Mỹ: "Thảo Mỹ đi đâu về đấy?" Thảo Mỹ chỉ tay và bó củi, nói vẻ giận hờn: "Chứ Đa không nhìn đây à? Mình đi kiếm củi." "Đi một mình à? Đã lấy chồng đâu mà chẳng đi một mình? Thế Chứ Đa đi đâu từ bấy đến giờ?" "Mình sang Mã Lì." Chứ Đa xưng mình với Thảo Mỹ chứ không xưng tao hoặc xưng tên như trước đây. "Đi xa thế làm gì?" Thảo Mỹ hỏi. "Sang đấy học chữ, học nghề buôn bán, chế biến thuốc phiện." "Thế Chứ Đa có học được nhiều không?" "Được ít thôi, nhưng cũng đủ dùng." Im lặng một lúc, Thảo Mỹ nói nhỏ: "Chứ Đa đi vắng cả bản nhớ và lo lắm đấy." "Thế Thảo Mỹ có nhớ mình không?" "Không biết đâu." Thảo Mỹ ngượng ngùng đỏ mặt quay đi. Khuôn ngực đầy đặn của Thảo Mỹ phồng lên, hơi thở bỗng trở nên thổn thức gấp gáp. Nó đưa ngón tay lên miệng, cắn cắn như để hãng cái điều mà mình muốn nói ra bấy lâu nay. Đó là lời của tình yêu với Chứ Đa. "Cha mẹ mình có khỏe không?" Chứ Đa bất ngờ hỏi. Thảo Mỹ bỗng giật mình khi nghe Chứ Đa hỏi về cha mẹ. Sau một thoáng bối rối, Thảo Mỹ nhìn Chứ Đa từ đầu đến chân rồi bất ngờ bỏ chạy. Nó vừa chạy vừa khóc, nói với Chứ Đa trong nước mắt nhạt nhòa: "Chứ Đa về bản đi, khác biết thôi." Nhìn Thảo Mỹ chạy, Chứ Đa không hiểu có chuyện gì, nhưng linh cảm khiến nó thấy lo. Chứ Đa nhảy phốc lên lưng ngựa, thúc thật nhanh về bản. Chứ Đa nằm vật ra khi nghe Sào Lử báo tin cha mẹ mình đã mất tích sau khi nó bỏ nhà đi ít lâu. Sào Lử nói: Theo kinh nghiệm của người già thì hình như cha chữ Đa đã bị hổ bồ. Khi thấy cha mẹ chữ Đa mất tích, tộc trưởng Nỏ Bó đã hô dân bản đi tìm. Mọi người gặp ụ đất hình ngôi mộ mới đắp. Mới ra xem, tìm thấy mấy khúc xương chân tay, xương sườn cùng chiếc đầu lâu của người mới chết. Mọi người nhận ra mấy cái răng bọc vàng ở cái đầu lâu ấy là của cha chữ Đa. Họ nhận ra cả chiếc khăn vuông thổ cẩm của mẹ chữ Đa trong ụ đất ấy. Dân bản tin rằng cha mẹ chữ Đa đã bị hổ dữ ăn thịt. Mọi người cùng nhau đáp lại ngôi mộ cho chắc chắn, rồi về bản đón thầy cúng lên làm ma khô cho cha mẹ chữ Đa rồi. Chữ Đa nằm giữa nhà, mắt mở trừng trừng. Bất ngờ nó vùng dậy chạy, miệng hét lên như thú dữ bị thương. Chữ Đa chạy thục mạng, nhưng đôi chân lại đưa nó đến ụ đất có hình ngôi mộ kết. Chữ Đa ngã ra đó liệm đi. Trong cơn mê sảng, nó mơ thấy cha đang ôm mình vào lòng vuông vầy, an ủi nó hãy cố vượt lên mà sống, mà đi tìm mẹ. Một con hổ dữ ở trong bụi rậm bất ngờ lao ra cướp mất cha. Chữ Đa vùng dậy đuổi theo hổ ác, vừa chạy nó vừa gọi: "Cha ơi, cha, mẹ ơi, mẹ." Chữ Đa thấy có bàn tay ai đang đắp một thứ gì đó lạnh lạnh lên trán mình. Nó từ từ mở mắt, trước mặt nó là Thảo Mì, Sao Lử, Mỹ Vư cùng một số dân bản. Tộc trưởng Nỏ Bó nói với mọi người: "Chữ Đa tỉnh rồi, cõng nó về cho nó ăn cái gì đó, đừng ai hỏi gì nữa." Sao Lử ghé lưng cõng chữ Đa về bản. Nó đi siêu vẹo như thể đang cõng một con bò rừng vừa bị phường săn bắn hạ. Thảo Mì léo đéo theo sau, nét mặt đầy lo âu. Đêm ấy Thảo Mì đốt một đống lửa thật to giữa nhà chữ Đa. Trong lúc chữ Đa nằm nghĩ, Thảo Mì tranh thủ dọn dẹp lại ngôi nhà hoang tàn lạnh lẽo vì đã lâu không có người ở. Nhìn Thảo Mì quét dọn, Mỹ Vư sầm mặt tức tối. Sao Lử nhìn thấy điều ấy, nó đến bên Mỹ Vư nói nhỏ: "Mỹ Vư à, phải thương chữ Đa chứ, đừng tức nữa." Mỹ Vư không nói gì, lặng lẽ đứng dậy bỏ ra ngoài một mình. Có các bạn ở bên động viên an ủi, chữ Đa thấy nỗi nhớ thương cha mẹ có vẫn nguôi ngoai. Nhưng đêm nào chữ Đa cũng ngồi nhìn đống lửa giữa nhà bằng cặp mắt vô hồn. Bên cạnh chữ Đa luôn là Thảo Mì, Mỹ Vư và Sao Lử. Trong thâm tâm chữ Đa không tin mẹ mình đã chết, nhưng dân bản nói đã tìm thấy cả chiếc khăn vuông của mẹ bên cạnh đầu lâu cha thì không thể không tin. Qua những ngày đau khổ tột cùng, thời gian và bạn bè đã giúp chữ Đa dần dần bình tâm trở lại. Chữ Đa kể cho các bạn nghe về quãng thời gian ở Mã Lì, kể về Áp Bầu và Áp Ba. Các bạn ngồi nghe mà cứ tưởng như đang được đến một miền đất lạ trong trận cổ xưa của người Mông. Thảo Mì nhìn chữ Đa bằng cặp mắt long lanh của một thiếu nữ đang yêu say đắm. Đôi má bầu bĩnh của Thảo Mì lúc nào cũng hồng tươi mơn mởn. Mùi thơm da thịt non tơ của Thảo Mì tỏa ra làm chữ Đa ngây ngất đê mi. Mì vứa thỉnh thoảng lại nhìn trộm Thảo Mì thở dài. Một đêm thanh vắng, khi tiếng tách gọi bạn của con nai rừng thưa dần rồi tắt hẳn, chữ Đa nói với Thảo Mì và các bạn: "Tôi theo Pù Xá về Mã Lì học được nhiều cái hay lắm. Tôi nghĩ kỹ rồi, muốn có nhiều của cải và sức mạnh thì chúng ta phải có cách làm ăn khác. Không thể chỉ nuôi súc vật và trồng ngô, trồng cây anh túc để lấy nhựa quả làm thuốc viện mà giàu được đâu." Mì Vứ nói: "Từ bao đời nay người Mông mình đều làm ăn thế cả, còn muốn làm cách khác cũng chẳng được. Vì nơi ở của người Mông ta trên núi cao toàn đá lạnh thôi, không trồng ngô, trồng cây thuốc viện và nuôi súc vật thì biết làm gì." Sao Lử đăm chiêu suy nghĩ, đoạn nó bảo: "Mình biết chữ Đa đã có cách làm khác rồi, nhưng là cách gì thì nói ra đi." Thảo Mì hưởng ứng: "Đúng đấy, chữ Đa phải nói ra thì chúng mình mới biết được chứ." Chữ Đa chậm rãi nói: "Tôi nghĩ bọn mình cần thành lập một nhóm làm ăn, toàn những người trẻ thôi, để buôn bán và chế biến thuốc viện thô thành thuốc thượng hảo hạng theo cách thức mà tôi đã học được từ Pù Xá." Trong đêm đen lạnh lẽo, yên tĩnh đến lạ thường, chữ Đa ngồi bên bếp lửa say sưa về cái kế hoạch làm ăn của mình một cách rất chi tiết, mở ra viễn cảnh hết sức tốt đẹp trước mắt mọi người. Uy lực và tài thuyết giáo của chữ Đa đã hoàn toàn thuyết phục được các bạn đồng lòng theo mình. Cuối cùng chữ Đa nói: "Tôi nghĩ nhóm chúng ta nên lấy tên là Đại Thạch. Đại là to lớn, thạch là đá, tức là đá lớn. Bước đầu nhóm chúng ta làm ăn nhỏ để thử sức. Nếu thấy được sẽ làm ăn lớn dần lên. Ngay sáng ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào việc." Sao Lử nói với chữ Đa: "Chữ Đa cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, việc làm ăn lâu dài, cần gì phải vội chứ?" "Không được, tôi nghĩ việc này phải làm ngay, để lâu biết đâu có người nản chí bàn lùi. Thêm nữa tôi muốn làm việc này để quên đi nỗi đau mất cha mẹ. Nếu mọi người thương tôi thì hãy cùng tôi thực hiện việc ấy càng sớm càng tốt." Trong lúc Sao Lử và Mỹ Vư đang nhìn nhau thì Thảo Mì cất tiếng: "Vậy thì mai chúng mình làm luôn đi." Chứ Đa nhìn sang hai người bạn trai, hất đầu hỏi: Mi Vư sao lỡ thấy sao? Cũng được mà. Sự đồng thanh tương ứng của Mi Vư sao lỡ khiến Chứ Đa rất vui. Nó nhìn Thảo Mì đăm đắm rồi tự tin nói với các bạn: Tôi phân công thế này, sáng mai Mi Vư cùng Thảo Mì đi chợ mua dụng cụ, tôi và Sao Lỡ đi tìm địa điểm làm nơi trưng kết thuốc viện. Trời sáng, chim trăng truyền cảnh ríu rít líu lo chào ngày mới, tiếng gà báo thức râm ran khắp các nẻo bản làng, nen vào từng vòng cây, thớ đá còn đẫm sương đêm. Con ngựa nâu của Chứ Đa gõ móng sốt ruột đòi ra khỏi tàu, một ngày mới đang tràn về trên biển đá cũ kỹ ngàn năm xám lạnh. Vậy là đêm qua Chứ Đa cùng bạn bè thức trắng, cả nhóm ăn qua quýt bữa sáng bằng những bát mèn mén Thảo Mì vừa hấp lại. Ăn xong, Chứ Đa đưa cho Thảo Mì số bạc trắng thu được từ tiền cho thuê ngựa hồi còn ở Mã Lì, hướng dẫn Thảo Mì và Mỹ Vư cách thức chọn mua dụng cụ để chế biến thuốc viện thượng hảo hạng, dặn Mỹ Vư mang theo ngựa để thổ dụng cụ về. Tốt nhất đừng cho ai biết mình mua nhiều dụng cụ, nếu có ai biết hỏi chỉ bảo mua hộ tôi nhé, Chứ Đa dặn với theo Thảo Mì và Mỹ Vư. Trong lúc Thảo Mì và Mỹ Vư đi chợ mua dụng cụ, Chứ Đa cùng Sao Lử leo trèo khắp các hang động tìm nơi thích hợp. Cuối cùng Chứ Đa và Sao Lử quyết định chọn hang rơi vì hang này vừa rộng rãi vừa tương đối kín, có ít lối ra vào nhưng lại nhiều ngóc ngách và khá xa các bản có người ở. Ngồi nghỉ trên tảng đá bằng phẳng mát lạnh, Sao Lử hỏi bạn: Chứ Đa thích Thảo Mì phải không? Phải, tôi yêu Thảo Mì quá rồi. Mới xa nhau từ sáng đến giờ mà tôi đã thấy nhớ Thảo Mì phát điên lên được. Khi nào việc làm ăn của nhóm Đại Thạch đi vào nề nếp và trôi chảy, tôi sẽ cưới Thảo Mì về làm vợ. Sao Lử thấy có được không? Được chứ. Sao Lử nói vẻ dứt khoát, nhưng gương mặt nó không giấu nổi nét buồn lo. Trong sâu thẳm cõi lòng, Sao Lử thấy thương Mi Vứ và chỉ lo Mi Vứ vì quá yêu Thảo Mì mà có thể làm điều gì đó dại dột. Mi Vứ rất sung sướng khi được đi cùng với Thảo Mì xuống chợ. Từ trước đến nay chưa bao giờ Mi Vứ dù được Thảo Mì đi cùng mình như vậy, kể cả hồi Chứ Đa còn đang ở Mã Lì. Mọi lần khác đều có các bạn cùng lứa tuổi trong bản, ít nhất thì cũng có thêm Sao Lử. Lần nào Mi Vứ rủ xuống chợ, Thảo Mì đều hỏi: Đi cùng Sao Lử chứ? Mi Vứ lắc đầu, Thảo Mì cũng lắc đầu. Hôm nay được đi riêng với Thảo Mì, Mi Vứ định nói nhiều điều mà không biết bắt đầu từ đâu. Thỉnh thoảng Mi Vứ lại nước mắt sang nhìn Thảo Mì thăm dò, đến thở lấy đà mà vẫn không sao mở được miệng. Thảo Mì nhận ra điều đó liền bảo Mi Vứ: Mi Vứ định nói gì với Thảo Mì à? Mắt Mi Vứ lóe sáng, nó hấp hồi nói với Thảo Mì: Phải, tôi định nói với Thảo Mì là tôi thích... Tuy là một chàng trai khá mạnh mẽ và lì lợm, nhưng đứng trước người con gái đẹp như Thảo Mì, Mi Vứ bỗng trở nên luống cuống. Chỉ có mỗi một câu tôi thích Thảo Mì mà nó không thể nào nói ra được. Trước sự ấp úng đến tội nghiệp của Mi Vứ, Thảo Mì phá lên cười, khiến cho con ngựa Mi Vứ đang dắt bỗng giật mình hí lên thẳng thốt. Con ngựa hướng về phía Thảo Mì, dậm chân bực dọc: Mi Vứ thích tôi phải không? Thảo Mì hỏi thẳng. Không được đâu Mi Vứ ạ. Thảo Mì đã bị người ta bắt rồi. Đã có ai bắt Thảo Mì đâu? Họ chưa bắt người, nhưng họ đã bắt mất cái hồn, bắt mất quả tim của Thảo Mì. Mi Vứ chậm chân mất rồi. Thảo Mì nhìn Mi Vứ bằng cái nhìn ái ngại. Thực tâm trong lòng Thảo Mì cũng quý mến Mi Vứ, nhưng đó chỉ là tình cảm bạn bè. Vì vậy dù thương bạn, song Thảo Mì vẫn không thể nói khác được. Trong trái tim Thảo Mì chỉ có hình bóng của Chứ Đa mà thôi. Nghe thế, Mi Vứ cúi gằm mặt nhìn bàn chân mình, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống bỏng rát. Đoạn Mi Vứ hỏi nhỏ: Tôi biết ai bắt hồn Thảo Mì rồi. Chọn được địa điểm mua dụng cụ, nhóm Đại Thạch bắt tay vào chế biến thuốc viện. Chứ Đa đem số thuốc viện mà nó nấng được của Pù Xá vào hang rơi trưng cất. Chứ Đa nói với các bạn đó là số thuốc viện buôn bán với lão Pù Xá kiếm được. Xem Chứ Đa làm, bọn Sao Lử, Mi Vứ phủ sát đất. Chúng thấy Chứ Đa thật tài giỏi, chỉ đi xa bản một thời gian mà nó biết làm nhiều thứ quá. Đến lúc pha chế thuốc theo kiểu bí truyền, Chứ Đa chỉ làm một mình. Khi ấy nó thường sai Sao Lử, Mi Vứ đi làm những việc khác. Pha chế xong nó gọi các bạn về đun nấu. Bản thân Chứ Đa cũng thấy lạ vì trí nhớ của mình. Tuy chỉ đọc sách bí truyền của Pù Xá có hai đợt, lại đọc vội vàng trong tâm trạng lo sợ bất an, vậy mà Chứ Đa vẫn nhớ rất rõ công thức pha chế và cách đun nấu thuốc viện thượng hảo hạng. Mỗi khi chế biến xong, Chứ Đa dặn Xeo Lử, Mí Vư thu dọn đồ nghề, xóa mọi dấu vết rồi đem ngựa chở hàng đi bán. Chứ Đa bảo các bạn: chuyến đi đầu tiên này mình đi một mình bán thử xem thế nào đã. Những chuyến sau chúng ta sẽ chia nhóm ra để đi bán ở các vùng khác nhau. Chứ Đa nói vậy chứ thực ra trong thâm tâm nó không muốn ai ngoài nó có được trong tay thứ thuốc viện thượng hảo hạng này. Chứ Đa muốn giữ độc quyền bởi nó nghĩ muốn làm nên cơ nghiệp thì phải có những mẹo vực, bí quyết và thế mạnh riêng. Thuốc viện thượng hảo hạnh chính là bí quyết và thế mạnh riêng của Chứ Đa. Mặt khác, Chứ Đa nghĩ việc một mình nó nắm trong tay và đi bán thứ thuốc viện thượng hảo hạnh chính là biểu hiện trước tiên cái quyền lực của một đầu lĩnh, thậm chí là một chủ tướng trong nay mai. Trước khi đi bán hàng, Chứ Đa dặn Xeo Lử: Xeo Lử ở nhà cùng Mỹ Vư thằng Mỹ đi tìm mua thuốc viện thô ở các bản lân cận, mua được càng nhiều càng tốt. Giá cả thì cứ trả theo người ta hoặc đắt hơn một chút cũng được. Cứ mua chịu hoặc ứng trước một số bạc, Chứ Đa về sẽ trả đủ. Nhìn Chứ Đa một thân một mình cưỡi ngựa đem thứ thuốc viện thượng hảo hạng đi bán ở nơi xa, Xeo Lử và Mí Vư có cùng một ý nghĩ. Cả hai đều thấy có chút gì đó hơi lạ lùng trong cách ứng xử của Chứ Đa. Chúng nghĩ lẽ ra Chứ Đa phải cho ai đó ít nhất là một người đi, đi cùng với mình để bán hàng, để còn hỗ trợ cho nhau và cùng bàn bạc nhiều thứ cho việc làm ăn lâu dài. Nhưng chẳng hiểu sao Chứ Đa lại đi có một mình. Vốn tin tưởng Chứ Đa và đoán rằng chắc có lý do gì đó nên Chứ Đa mới phải làm như vậy. Xeo Lử và Mí Vư nhanh chóng quên đi những băn khoăn ấy. Hai đứa nhìn theo hướng con ngựa nâu của Chứ Đa đang đi, tin tưởng về một tương lai tốt đẹp của nhóm Đại Thạch với một niềm tin chắc như đá núi. Chứ Đa tìm tới những nơi phù sá chưa đến để bán loại hàng quý. Chẳng biết do gặp may hay con duyên buôn bán mà Chứ Đa bán hàng rất nhanh, giá đắt. Chuyến đầu tiên này, Chứ Đa thu được khá nhiều bạc trắng, đổi được nhiều sản vật quý. Nhìn túi bạc to đùng, nhiều vật quý đổi được từ thuốc thượng hảo hạng, cao hổ cốt, mật gấu, nhung hiêu, dạ dày nhím. Chứ Đa sung sướng ngửa cổ lên trời hét to: cha mẹ ơi, Thảo Mỹ ơi, Chứ Đa giàu rồi. Đoạn Chứ Đa thúc ngựa phi nước đại về Sùng Pả. Mí Vư, Xeo Lử và Thảo Mỹ đang ngồi trong ngôi nhà cũ của Chứ Đa, thấy nó về vội vã ra đón. Cả nhóm hết sức phấn khởi vì chuyến đi đầu tiên của Chứ Đa đã thành công mỹ mãn. Chứ Đa lấy trong túi vải ra một chiếc vòng ngọc bằng đá xanh nạm bạc đeo vào cổ tay tròn lẳn trắng nõn của Thảo Mỹ, khiến Thảo Mỹ đỏ mặt sung sướng. Mí Vư liếc nhìn vẻ buồn rầu, tiếp đó Chứ Đa mở túi đựng cao đưa cho các bạn mỗi người một miếng. Đây là cao hổ cốt, quý lắm, mọi người mang về ngâm rượu hoặc hầm gà giò cho người nhà, người ốm tầm bổ. Đêm ấy cả nhóm Đại Thạch không ngủ, bên bếp lửa đỏ, Chứ Đa ngồi vạch kế hoạch làm ăn và củng cố lực lượng cho một kế sách lâu dài. Thảo Mì mổ một con gà luộc lên cho cả nhóm uống rượu. Thảo Mì làm mọi việc, mọi cách tự nhiên như thể mình đã là người nhà của Chứ Đa. Gương mặt ba chàng trai hừng hực đỏ, trong cơn chánh choáng men say, họ nhìn Thảo Mì bằng cái nhìn rực lửa. Chương 8. Từ ngày Chứ Đa về Sùng Pà, Áp Bầu như người mất hồn. Nó cứ im lìm như một cái bóng. Hằng ngày nó vẫn học, nhưng chẳng biết thêm một chữ nào. A Ba chán chẳng muốn dạy nó nữa. Những lúc đi gắt cỏ ngựa, đến chỗ hai đứa từng ngồi trò chuyện, A Bầu cứ thể hiện lên trước mắt mình gương mặt sáng sủa, rắn giỏi của Chứ Đa. Đêm nào đó, nó cũng mơ được cùng Chứ Đa học chữ, học võ và chơi những trò chơi quen thuộc. A Ba nhìn A Bầu buồn mà chẳng biết làm thế nào. Ông chỉ còn biết nén tiếng thở dài. Ông là người hiểu nhất tình cảm của hai đứa trẻ. Bản thân A Ba cũng thẫn thờ như người mất hồn. Ông nhớ ông tiếc đứa học trò thông minh, nhanh nhạy nhất mà ông từng dạy chữ, dạy võ. Điều mà ông buồn hơn cả là từ khi vắng Chứ Đa, thằng Áp Bầu bỗng trở lại cái vẻ ngu ngơ, đáng thương. Trước đây hai đứa còn bên nhau, chúng nó luôn quấn quýt vui vẻ như anh em một nhà. A Ba ốm, người ông cứ hết sốt nóng lại sốt rét. Những cơn đau trong lồng ngực liên tục hành hạ khiến ông thấy tức thở. Căng khớp xương ở chân tay ông như bị ai đó đang vặn mạnh để tháo dở ra. Ông đau đớn vật vã đến mất ăn mất ngủ. Apple vội tìm thầy Lăng về bắt mạch, cắt thuốc cho cha nhưng không thấy đỡ. Nó lo lắm, càng lo Apple càng nghĩ nhiều tới Chứ Đa. Nó tin rằng nếu Chứ Đa còn ở đây, gặp những lúc khó khăn như thế này thì nhất định Chứ Đa sẽ biết cách lo liệu ổn thỏa. Apple bỗng ứa nước mắt vì nhớ bạn. Nó gọi trong tâm tưởng: Chứ Đa ơi, bây giờ mày ở đâu? Mày có biết Apa đang ốm nặng lắm không? Apa là người biết rõ nhất bệnh tình của mình. Thời trẻ ông đã quá phung phí sức lực cho những cuộc đánh đấm chém giết, những cuộc ăn chơi trác táng của giới giang hồ. Ngày ấy, sau mỗi cuộc cướp bóc, Nhóm giang hồ của ông thường uống rượu, hút thuốc phiện, chơi gái thâu đêm suốt sáng. Có những trận chiến gặp cao thủ, ông đã phải liều mình xả thân, tả sung hữu đột để cứu đồng bọn, bị đối phương nện cho những đòn hiểm độc chí mạng. Trước đây nhờ sức trai trẻ đã lấn át được những đòn đánh ấy, nhưng bây giờ thì ông đã có tuổi, chúng bắt đầu phát tác, cơn đau trong lồng ngực thúc đến khiến ông khó thở. Sau tiếng ho khùng khục, A Pao gọi: "A Pao đâu? Lấy cho cha cái gậy." "Cha đi đâu?" A Pao hỏi. "Cha ra ngoài chơi một tí, nằm trong nhà mãi chẳng khỏe đâu." Nhận chiếc gậy từ tay A Pao, A Pao kéo nó đi theo đến một gốc cây to gần đường lên đỉnh mã lì. A Pao ngồi xuống thở. Ông bẻ đôi chiếc gậy, lôi ra từ trong lõi gậy một tờ giấy gió, trên đó viết những chữ nho bằng mực tàu loại không thấm nước. Ông đưa cho A Pao đọc rồi bảo: "Đây là những lời cha để sẵn cho con. Đọc xong con khắc biết trong đó viết gì. Nhưng cha dặn con điều này: nếu gặp lại chữ đa thì hai đứa nên kết nghĩa với nhau, coi nhau như anh em, dựa vào nhau mà sống." A Pao ôm ngực ho một hồi dài. Lát sau ông nói tiếp: "Ở phiến đá thứ ba, đếm từ hướng đông về hướng tây, có dấu phía dưới một vật. Nhưng con phải đọc xong tờ giấy này mới được lật phiến đá đó lên. Nếu làm không đúng như cha dặn thì..." A Pao bỗng lên cơn ho, mặt tái nhợt, mắt ông trợn lên như ngựa trúng gió. Đôi tay A Pao huơn lên không trung tìm sự bấu víu. A Pao sợ quá gọi: "Cha à, cha có sao không? Mình về nhà thôi, ngoài này gió lắm." A Pao gượng nói: "Cha dặn con nhớ chưa?" "Con nhớ rồi mà." A Pao nói vậy nhưng thật ra nó chẳng nhớ gì hết. Lời cha dặn như nước đổ lá quay, tuột sạch ngay khỏi trước đầu trống trơn vì đang quá lo lắng cho nó. Nó cõng cha về nhà, đến bậc cửa A Pao giật người lên, ngã vật xuống đất, bọt mép ông sụi ra, đôi tay co quắp lẩy bẩy. Dìu được cha vào nhà, A Pao vừa khóc vừa chạy đi tìm Pù Xá. Pù Xá từ Ai La trở về, không tìm thấy tên hầu cận, thấy mất luôn cả bao thuốc viện mà lão sai hắn đem vẩy hàng giấu. Pù Xá tức điên lên, lão nghĩ tên hầu cận kia đã phản trắc. Lão đâu biết tên hầu cận xấu số đó đã bị chứ đa giết chết. Pù Xá vội vào trong hang kiểm tra đồ nghề, mở cánh cửa đá bí mật tìm cuốn sách bí truyền. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn, lão yên tâm hơn, nhưng vẫn thân cay cú vì thằng hầu cận thuộc loại tiên cận nhất của lão đã phản chủ. Trong đầu lão Pù Xá lóe lên ý định đi tìm kẻ hầu cận bội nghĩa kia để trừng phạt. Đối với Pù Xá, việc mất bọc thuốc viện dù thiệt hại về vật chất nhưng vẫn có thể làm lại được, riêng sự phản trắc thì không thể tha thứ. Vừa bước ra khỏi hang, Pù Xá đã thấy A Pao đứng lù lù trước mặt. Lão quát: "Mày đến đây làm gì?" A Pao thở hổn hển hốt hoảng nói: "Pù Xá à, A Pao sắp chết rồi." "Sao lại sắp chết? A Pao bị làm sao?" Chẳng đợi A Pao trả lời, Pù Xá vội vàng chạy thẳng về phía nhà A Pao. Nơi ấy có A Pao, người thầy và ân nhân của lão đang gặp nguy hiểm. Chạy đến nơi, Pù Xá thấy A Pao nằm trên nền đất thở thoi thóp. Lão vội dựng A Pao vào vách nhà, dùng công lực truyền năng lượng vào vùng ngực A Pao. Pù Xá ngồi xếp bằng, đôi bàn tay hướng về phía A Pao, phóng những luồng sinh khí rất mạnh khiến A Pao giật nảy người lên. Trên trán, trên mặt Pù Xá đẫm mồ hôi vì dùng công lực quá nhiều. Nhờ nguồn sinh khí được truyền từ Pù Xá sang, chỉ nửa giờ sau A Pao đã hồi tỉnh. A Pao ngồi xem Pù Xá vận khí công, mặt nó giãn ra và tươi dần lên khi thấy A Pao đang dần tỉnh lại. Thấy cha mở mắt, A Pao gọi to: "Cha ơi, Pù Xá đến rồi, Pù Xá sang giúp cha đấy." Khi A Pao đã qua cơn hiểm nghèo, Pù Xá vực ông dậy, đặt nằm lên phản gỗ, kéo tấm chăn bằng lông tú đắp lên người A Pao. Đoạn lão nói với A Pao: "Để yên A Pao nằm nghỉ, mày đi nấu cho cha bát cháo." A Pao nhanh nhẹn vâng lời. Nó xuống bếp hí húi nồi lửa đặt nồi cháo, chợt nhớ ra, Pù Xá hỏi A Pao: "Thằng chữ đa đâu?" "Nó về Sùng Pả rồi," A Pao đáp. "Sao nó lại về?" "Nó nhớ nhà quá, cha cho nó về." "Bao giờ sang?" "Không biết đâu mà." Pù Xá bực. Thông thường nếu có ai làm trái ý là Pù Xá nổi xung ngay, nhưng trong trường hợp này lão không làm thế. Phần vì A Pao đang ốm, phần vì hắn nể A Pao, bởi chính A Pao là người cho chữ đa về. Pù Xá phẩy tay nói vẻ thất vọng tiếc của: "Hay da, vậy là mất một món hàng quý rồi. Thằng ấy mà còn thì sẽ giúp được ta nhiều việc đấy." Đôi lông mày sâu gióm của Pù Xá nhíu lại, nhìn về phía xa xăm. "Cháu nhớ nó lắm, cả A Pao nữa cũng nhớ. A Pao ốm một phần cũng là do nghĩ nhiều về thằng chữ đa đấy. Apa nói như người lớn. Apa từng cứu mạng của Phù Xá, chuyện đó cách đây đã chục năm rồi. Hôm ấy Phù Xá bị bọn cướp tấn công khi đi buôn thuốc viện. Mặc dù lão Tả Xung Hữu Đột rất quyết liệt để chống lại bọn cướp, nhưng vì chúng quá đông nên Phù Xá bị chém một nhát rìu và mạng đầu bên phải. Lão gục xuống. Chính lúc đó Apa xuất hiện. Bằng những món võ bí truyền được luyện tập nhiều năm công phu, Apa đã quật ngã vài tên cướp làm cho chúng sợ hãi bỏ chạy. Apa cởi áo băng bó vết thương cho Phù Xá, cõng lão về nhà mình chữa chạy vết thương. May mà lưỡi rìu chỉ chém vào phần da chứ chưa vào xương, nên chỉ nửa tháng sau Phù Xá đã lành. Lão ra vũng nước soi bóng, thấy một vết sẹo to hình lưỡi rìu ở mạng đầu. Lão gầm lên đòi tìm bọn cướp trả thù. Thay vậy Apa bảo: muốn đánh bọn cướp thì phải dùng mưu, nếu chỉ bằng sức mạnh thì không lại được chúng đâu. Lời khuyên của Apa làm nguôi đi cơn hận thù của Phù Xá. Nghĩ kỹ, lão thấy Apa nói rất phải. Đối với bọn cướp không thể coi thường, vì chúng thoát ẩn thoát hiện và thường đi với số đông. Từ đó, dưới con mắt Phù Xá, Apa luôn là một đại ca cả về võ nghệ lẫn mưu kế. Lão xin được làm đệ tử của Apa. Ngoài học thêm những bài võ gia truyền, lão còn xin Apa cho học chữ nho. Lúc đầu Apa thấy lạ, vì con người như Phù Xá thuộc loại hữu dũng vô mưu, thích chém giết hơn là suy nghĩ, sẽ khó mà học được chữ. Nhưng Phù Xá bảo: con người ta thiếu cái gì thì phải học cái đó, học mãi sẽ biết. Cuối cùng Apa đồng ý dạy, Phù Xá học chữ cũng không đến nỗi nào. Duy chỉ có một điều Apa khuyên mà Phù Xá chưa nghe, đó là bớt chém giết và phải từ bỏ kiếp sống giang hồ. Mỗi lần nghe Apa khuyên như vậy, lão cứ cười hành hạch mà rằng: tôi chém giết quen rồi, không bỏ được. Dù Phù Xá không bỏ được giới giang hồ, nhưng hình như lão cũng đỡ ác hơn trước. Nhưng sự bí ẩn của con người lão thì chưa bớt chút nào. Thấy Apa đã phục hồi sức khỏe, Phù Xá yên tâm chuẩn bị đi chuyến hàng mới sang Ai La. Chuyến vừa qua lão thu được khá nhiều lãi và tìm được nhiều khách hẹn mua, nhất là loại thuốc phiện thượng hạo hạng ở vùng đất mới mẻ này. Vừa rồi lão đi vắng, bị tên hầu cận ở nhà giờ cho phản trắc làm thiệt hại mấy chục cân thuốc phiện thô. Nhưng lão nghĩ chỉ cần vài chuyến hàng sang Ai La là bù đắp được. Lão tính sau chuyến này, nếu chưa thấy chứ đa quay trở lại, lão sẽ về Sùng Pà để tìm. Trước khi đi, Phù Xá đưa cho Apple miếng cao rồi dặn: mày ở nhà lo cơm nước, chăm sóc cha cho cẩn thận. Chia miếng cao hổ cốt này ra 7 phần, hầm với 7 con gà giò. Cách 3 ngày cho cha ăn một lần để chóng lại sức. Cỏ ngựa đi thuê người cắt, hết bao nhiêu bạc trắng lúc tao về sẽ trả đủ. Sau khi dặn Apple, Phù Xá đến nói chuyện gì đó với Apa. Xong việc, lão nhảy phát lên lưng ngựa ra roi. Apple nhìn theo Phù Xá cưỡi ngựa phóng đi, nó bỗng thấy đôi mắt cay cay. Nó nghĩ dù Phù Xá có ác, có gian dảo nhưng lại là người trọng nghĩa. Tự nhiên nó thấy bớt đi những ác cảm trước đây đối với Phù Xá. Phù Xá đi rồi, Apple buồn não nề. Nó thấy trong lòng vô cùng trống trải. Nó bỗng thấy nhớ chứ đa ra giết, nhớ đến cồn cào. Nước mắt Apple tuôn chảy ướt đẫm gương mặt hiền từ và ngây ngô của nó. Nghe lời Phù Xá dặn, ngày ngày Apple luôn quanh quẩn bên cha, bón cho cha những bát thịt gà hầm cao hổ cốt. Nó vui ra mặt khi nhìn thấy cha khỏe lên từng ngày. Apple bỗng nhớ tới lời cha dặn hôm dẫn nó ra gốc cây to có những phiến đá. Tính tò mò làm cho nó nghĩ đến việc phải sớm khám phá bí mật này. Sau khi cho cha ăn xong bát cháo, lo cho cha chỗ nằm êm, Apple lặng lẽ ra khỏi nhà, tìm cây gậy của cha đem lên gốc cây to phía đỉnh dốc Mã Lì. Nó bẻ đôi cây gậy, rút trong lõi gậy ra tờ giấy gió có viết chữ nho bằng mực tàu. Lúc đầu nó định đọc xem trong mảnh giấy ấy viết những gì, nhưng do nhận mặt chữ kém, đọc mãi mới được một chữ nên nó ngại quá lại thôi. Apple quận mảnh giấy đút vào lõi gậy, bẻ lại như cũ rồi mới bước đến bên những phiến đá. Nó cậy phiến đá thứ ba lên xem, dưới đó là một chiếc hũ sành nắp được gắn chặt bằng nhựa cây rừng. Apple bật nắp hũ ra, ngó mặt nhìn vào, mắt nó bỗng tối rầm. Apple đổ vật ra cạnh hốc cây to, nằm đè lên phiến đá mà nó vừa móc lên. Bọt dãi nó sùi ra đầy miệng, mắt trợn ngực trừng trừng như mắt lợn lòi, nó ôm bụng quằn quại. Tỉnh dậy chẳng thấy Apple đâu, Apa trở thấy lo lắng. Ông gọi con, nhưng cứ hễ mở miệng lại ho khụ khụ, linh cảm điều chẳng lành. Apa gượng dậy tìm cây, tìm mãi chẳng thấy. Apa lại càng lo lắng hơn. Ông dần từng bước về phía cây to nơi có những phiến đá. Apa không thể tin vào mắt mình khi thấy Apple nằm thẳng cẳng ở đó. Biết tai họa đã đến, Apa ngửa cổ nhìn lên trời kêu lớn: trời ơi, tôi mất con rồi. Sau cơn hoảng hốt, Apa dùng hết sức bình sinh bế tóc Apple lên, đặt nó ngồi vào gốc cây to, vội vàng vận khí công. Thật ra một người già đang ốm ngặt nghèo, đi còn không vững mà chẳng hiểu sức lực ở đâu lại tạo cho ông có thể khỏe một cách đột ngột như vậy. Có lẽ tình cha con đã sinh ra cái sức mạnh kỳ lạ đó. Appa ngồi xếp bằng tròn, đưa tay vận khí vào lòng và phóng ra những luồng sinh lực cực mạnh về phía Appa. Mỗi lần như vậy, người Appa lại giật lên, máu từ miệng nó ứa ra thành dòng trên ngực. Chừng nửa giờ Appa tỉnh lại, nó mở mắt nhìn cha đầy hối hận. Appa bò đến chỗ cha ngồi, mếu máo gọi: "Cha ơi, hãy tha lỗi cho con." Nói xong, nó lại lịm đi. Appa lần đến cạnh con trai, bấm vào huyệt nhân trung của nó. Vài phút sau Appa tỉnh hẳn, Appa nhìn chằm vào mắt nó, miệng thều thào: "Sao con lại làm trái lời cha? Cha dặn con phải đọc xong tờ giấy ấy cơ mà." "Vâng, con sẽ đọc, con sẽ nhớ lời cha dặn." Appa nói vẻ biết lỗi, giọng nó nghẹn lại, nước mắt trào ra. Appa nở một nụ cười méo mó, ông từ từ gục xuống bất động. Phụ xá từ Ai La về, nghe tin Appa chết, vội chạy đến ngay. Lão ôm lấy ngôi mộ Appa gào lên như thú dữ bị thương. Đoạn lão quay về phía Appa thét lớn: "Tao đã dặn mày ở nhà chăm sóc cha, sao lại để xảy ra nông nỗi này?" Tuy quát vậy, nhưng khi thấy Appa rũ rượi bên mộ cha, phụ xá vội bước đến xốc nách nó vác về nhà. Appa thất thần như kẻ không hồn. Nỗi đau quá lớn đã làm cho nó suy sụp. Cả mấy ngày liền nó chẳng nói gì, cũng chẳng ăn uống. Nó cứ ngồi giữa nhà lặng ngắt như một hòn đá. Lo chết theo cha, phụ xá quát: "Mày phải gượng dậy mà sống. Lần trước Appa dặn tao phải để mắt đến mày. Cha ở trên trời nhìn thấy mày thế này thì liệu cha có yên cái bụng không?" Appa giật mình khi nghe thấy những lời phụ xá vừa nói. Những lời này nó đã được nghe một người trong băng nhóm trước đây của cha nói với nó lúc họ đắp mộ cho cha. Hôm cha mất, phụ xá đi vắng, chứ đa thì đã về Sùng Pà từ trước, khiến cho Appa thật sự hoang mang và chẳng biết phải làm gì. Nó cứ ôm lấy xác cha mà khóc rồi lịm đi. Khi tỉnh dậy, nó thấy thương những người đàn ông trạc tuổi cha mình đang đứng quanh hai cha con nó. Đến bây giờ, Appa vẫn không hiểu nổi tại sao khi cha chết, những người bạn của cha trong giới giang hồ trước đây lại biết tin, kéo đến giúp nó chôn cất cha. Thực ra hồi mẹ nó mất, cũng đã nhìn thấy mấy người này ở đám tang mẹ, nhưng sau đó nó không bao giờ nhìn thấy họ nữa. Chẳng biết họ đã đi đâu, làm gì, vậy mà bây giờ lại thấy họ kéo đến. Người già nhất trong bọn họ nói với Chứ Đa: "Chúng ta là bạn cùng băng nhóm, là thuộc cấp trước đây của đầu lĩnh Appa, cha cháu. Chính cha cháu đã khuyên nhủ chúng ta bỏ kiếp giang hồ, về nhà làm ăn, sống đời lương thiện. Nhờ thế mà chúng ta mới thực là con người. Chúng ta biết ơn cha cháu về điều đó." Lúc đắp mộ cho cha họ khóc rất nhiều. Khi mộ cha được đắp xong, vẫn là người già nhất trong bọn họ ôm lấy vai nó, nói một câu gần giống với những lời phụ xá nói lúc nãy: "Cháu phải gượng dậy mà sống. Chỉ có vậy cha cháu ở trên trời mới thấy yên cái bụng." Trong đầu áp bầu nảy ra một câu hỏi: phụ xá không hề gặp những người kia, vậy tại sao lãi lại nghe được câu nói ấy để nói lại với mình? Hay đó chính là những lời của cha nói qua miệng họ? Có lẽ thế thật, đúng là cha đã mượn miệng của họ để nói với những người điều cha muốn căn dặn. Cha muốn mình phải gắng lên mà sống, phải sống cho tốt để cha yên lòng. Ngộ ra điều ấy, Appa nói với phụ xá: "Phụ xá à, có cái gì ăn không? Appa thấy đói cái bụng." Phụ xá gật gật vậy hài lòng. Lão nói với Appa: "Có xôi gà cúng cha, lát nữa tàn hương ta sẽ lấy cho." Appa ăn một lẻo hết cái đùi gà và đĩa xôi, nhìn nó ăn vội vàng, phụ xá nhắc: "Ăn từ từ, ít một thôi, lúc nữa lại ăn tiếp, ăn nhiều một lúc là bục ruột đấy." Ăn uống xong, Appa ngửa cổ lên trời nói với cha: "Cha ơi, con ăn nhiều rồi, cha có vui không?" Thấy Appa đã chịu ăn uống và bớt sầu não, phụ xá mừng lắm, vậy là lão có thể yên tâm đi chuyến hàng nữa được rồi. Mấy hôm trước thấy Appa lả lướt như sắp chết theo cha, lão rất lo lắng. Lão chỉ lo mình không làm tròn được lời hứa trước đây với Appa là sẽ chăm sóc cho Appa khi cha nó theo tổ tiên về trời. Dặn dò Appa xong, phụ xá lên ngựa trở về nhà chuẩn bị hàng sang Ai La. Lần này sang Ai La, phụ xá mang rất nhiều hàng, toàn bộ số thuốc phiện thu gom được lão mang đi hết. Lúc đầu phụ xá định đem theo mấy tên hầu cận, nhưng sau khi bị mất bao thuốc phiện mấy chục cân mà lão cho là tên hầu cận phản trắc kia đã lấy đi, lão không còn tin vào bọn hầu cận nữa. Phụ xá nghĩ sang Ai La buôn bán một mình sẽ thuận lợi hơn, vừa dễ buôn bán vừa không phải chia lợi nhuận cho bọn hầu cận. Lão định bụng đi nốt chuyến hàng này, sẽ bỏ nghề để nghỉ ngơi, vì số bạc trắng tích cóp được trong nhiều năm buôn bán thuốc phiện da lông thú đã đủ cho lão có thể sống cả đời. Từ ngày Apa mất, Chứ Đa bỏ về Sùng Pả không thấy trở lại, Pù Xá bỗng nhiên cảm thấy chán chường tất cả, kể cả việc làm giàu. Lão cũng nhận thấy việc buôn bán bây giờ càng ngày càng khó khăn và đầy bất trắc. Các băng nhóm tranh giành nhau rất khốc liệt, nguồn thuốc viện đang ngày một khan hiếm, cạn kiệt. Nạn cướp bóc xảy ra liên tục, lạn đến nhiều nơi khiến Pù Xá nản lòng. Lão nghĩ, nếu Chứ Đa không về Sùng Pả thì việc làm ăn của lão sẽ rất thuận lợi, vì Chứ Đa là thằng trai lanh lợi, giỏi võ, đáng tin cậy. Pù Xá thấy tiếc tên đệ tử mà lão đã mất nhiều công sức dạy bảo. Đã mấy lần Pù Xá có ý định sang Sùng Pả tìm Chứ Đa, bắt nó về làm hậu cận cho mình, nhưng vì mải sang Ai La buôn bán nên lão chưa đi được. Trước khi đi, Pù Xá dặn Áp Bầu: "Tao đi nốt chuyến hàng này rồi về hẳn. Mày ở nhà trông chừng nhà cửa và lũ ngựa, đừng để cho chúng đói. Ai cần thì cho họ thuê. Nếu trong lúc tao đi vắng mà thằng Chứ Đa trở lại Má Lì thì mày bảo nó chờ tao về. Tao có nhiều chuyện cần nói với nó, nhớ là đừng có bỏ đi đâu xa." A Bầu nhìn theo Pù Xá, nó thấy sông mũi cay cay, mắt nhỏ đi, một màng xương đục ở đâu kéo về nuốt chìm Pù Xá và những con ngựa của não. Trong lòng A Bầu chợt thấy có điều gì bất an, nó có linh cảm chuyến đi này Pù Xá sẽ mãi mãi không về. A Bầu định chạy theo Pù Xá nói điều gì đó, sau nó không thể nhấc nổi đôi chân. Pù Xá cơi ngựa trắng đi trước, dắt ngựa xám thủ hàng đi sau. Cơn gió lạnh bất chợt tràn về, kéo theo những màn xương trắng đục phủ kín lão cùng những con ngựa, khiến Pù Xá rùng mình. Bàn tay Pù Xá bất giác nắm chặt lấy cái chuôi kiếm lão đang đeo bên hông. Đôi mắt tí hí giảo hoạt của lão lích nhanh về phía trước và hai bên đường. Con ngựa trắng vẫn nhẫn nại bước đi bên lối mòn đầy đá gồ ghề. Tiếng quả kêu từ ngọn núi cao văng vẳng vọng về làm cho Pù Xá thấy nổi da gà. Lão nhích mép cười để tự trấn an mình: "Ây da, sợ gì chứ, con đường này mình đi mãi rồi mà." Miệng Pù Xá nói thế, nhưng linh tính vẫn mách bảo cho lão biết có điều gì đó khác thường. Lão đang toan dừng ngựa để nghe ngóng thì bất chợt con ngựa xám thủ hàng bỗng hí lên ằng ặc. Nó bị một mũi lao từ sau vách đá bên đường phóng thẳng vào cổ. Bốn chân nó loạng choạng muốn ngã, con ngựa xám cố sức đứng lên, nhưng những bao hàng nặng trên lưng đã vật nó xuống đất. Sau một hồi giãy giụa, nó nằm thẳng cẳng. Pù Xá giật mình nhận ra bọn cướp. Lão rút kiếm thúc ngựa trắng lao về phía những tên cướp đang tháo hàng trên lưng con ngựa thổ xấu số. Pù Xá nhảy khỏi yên ngựa, tỏa súng hữu đột bằng những đường kiếm hiểm hóc, những đường quyền đầy uy lực, song lão không thể địch lại được với bọn cướp vì chúng quá đông. Thoáng nhìn thấy tên hầu cận của mình phía trước, mắt Pù Xá sáng lên, một tia hy vọng lóe lên trong đầu lão. Có hầu cận đến tiếp ứng rồi, may quá. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tên hầu cận quen thuộc vằn đỏ, tay cầm kiếm pham pham lao thẳng về phía mình, thì Pù Xá hiểu ra sự thể. Trước tình thế nguy nan, lão nhảy vội lên lưng ngựa trắng, thúc ngựa chạy tháo thân. Một mũi lao từ phía sau phóng thẳng vào lưng lão, Pù Xá ngã khỏi lưng ngựa, quằn quại trong vũng máu. Loáng một cái, tất cả số thuốc viện của lão bị bọn cướp mang đi hết. Chỉ con ngựa trắng của lão hí lên điên loạn gọi chủ giữa rừng đá xám mênh mông. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết Thạch Trụ Huyết của tác giả Nguyễn Trần Bé dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.